Hiện tại trong viện chỉ có y y quán người, mà bọn họ Phương gia người đều ngã trên mặt đất, nàng lại không thể động đậy. Nếu Khúc huynh mặc thật sự muốn sát nàng lời nói, nàng không có bất luận cái gì chống cự chi lực. Ngươi, ngươi đừng sang bậy, ta chính là Phương gia đại tiểu thư, ngươi nếu là động ta, ta ca, cha ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Đặc biệt là ta ca, hắn chính là tuyệt thế thiên tài, liên thành chủ kiến đều phải lễ nhượng ba phần người. Tuyệt thế thiên tài, có bao nhiêu tuyệt thế? Khúc huynh mặc tò mò. Phương Duyệt Dung há mồm muốn nói, nàng ca 15 tuổi liền tu luyện đến ngưng khí thất giai, nhưng lời nói còn không có xuất khẩu, lại nghĩ tới trước mắt người này cũng mới 15 tuổi, lại so với nàng ca còn muốn cao thượng một tiểu giai. Phương đại tiểu thư cũng nói không nên lời Phương công tử có bao nhiêu tuyệt thế sao. Xem ra là rất lợi hại người nột nàng cười khẽ, ngữ khí nghe tới có vài phần châm chọc hương vị. Phương Duyệt Dung trong lòng căm hận, lại tạm thời tìm không thấy lời nói. Khúc huynh mặc tiến đến thành bất quá mấy năm, đối phương gia công tử này thật không hiểu biết. Chỉ biết đối phương sớm đã ra cửa rèn luyện, từng lấy 15 tuổi tuổi tu luyện đến ngưng khí thất giai, là lâm thành từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên tài. Thanh mạn, ngươi! A, ngươi muốn làm gì? Phương Duyệt Dung nói, thấy Khúc huynh mặc đột nhiên giơ tay, còn tưởng rằng nàng là phải đối chính mình động thủ, lại thấy đối phương chỉ là nhẹ nhàng đem tay đặt ở nàng trên vai. Đại tiểu thư không cần khẩn trương, ta chỉ là tưởng cùng Phương gia chủ hảo hảo nói chuyện mà thôi. Khúc huynh mặc cười xoay đầu. Chỉ chốc lát sau, sân lối vào quả thực truyền đến tiếng bước chân, khi trước một người ăn mặc thâm sắc trường bào, biến thành màu đen mặt chữ điển, đúng là lâm thành Phương gia gia chủ. Phương gia chủ vừa tiến đến, liền xem trong viện đổ đầy đất Phương gia hạ nhân, mà chính mình bảo bối nữ nhi vẫn không nhúc nhích đứng ở Khúc huynh mặc bên người. Hắn sắc mặt tức khắc trầm xuống, buông ra nàng. Khúc huynh mặc nghe lời mà đem tay từ Phương Duyệt Dung trên vai lấy ra. Phương Duyệt Dung nghe được phụ thân thanh âm, trong lòng đại hỉ, vội vàng cao giọng cầu cứu, cha cứu ta, này đáng chết tiện tỳ không biết sử dụng cái gì yêu pháp, làm ta toàn thân đều nhúc nhích không. Phương gia chủ không đợi nàng nói xong, thân mình lóe qua đi. Đối phương là hóa linh kỳ tu vi, Khúc huynh mặc không muốn cùng hắn chính diện dỗi, bỏ qua Phương Duyệt Dung, tự giác lui đến cửa phòng cho khách. Phương gia chủ một trưởng chụp ở nữ nhi bả vai, hóa linh kỳ linh lực rót vào, đem nàng trong cơ thể bị Khúc huynh mặc điểm trụ huyệt vị nhất nhất cởi bỏ. Cha, giết nàng. Phương Duyệt Dung một năng động, lập tức giơ tay chỉ hướng Khúc huynh mặc, trên mặt toàn là điên cuồng. Khúc huynh mặc mặt có ủy khuất, vội vàng ra tiếng, Phương đại tiểu thư, ngày đó chính là ngươi nói, chỉ cần ta bồi ngươi đường đường chính chính đánh một hồi, ngươi thua liền cho ta 1000 kim linh tệ. Như thế nào hiện tại không chỉ có lật lọng, còn muốn giết ta? Nàng nói đến nơi này, lời nói lại là vừa chuyển, thanh âm nhẹ xuống dưới, chính là, liền tính ngươi muốn thất tín bội nghĩa, vậy ngươi chờ tuyển bài cũng không chuộc lại đi sao? Phương Duyệt Dung sắc mặt lại biến, nàng tức giận đến đã quên chờ tuyển bài còn ở đối phương trên người, ngươi đem. Phương gia chủ giơ tay, chế trụ Phương Duyệt Dung lời nói, đôi mắt chăm chú vào Khúc huynh mặc trên người, không nóng không lạnh nói, ngươi còn tuổi nhỏ là có thể tu luyện đến ngưng khí bát giai, xác thật là cái hiếm thấy thiên tài. Cha! Phương Duyệt Dung dậm chân, tức giận phụ thân thế nhưng thừa nhận Khúc huynh mặc là thiên tài. Nếu Khúc huynh mặc là thiên tài, kia nàng là cái gì? Phương gia chủ cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, tiếp tục nói, lấy thực lực của ngươi, muốn vào thanh y hề vệ bổn vô vấn đề, cần gì phải bá chiếm nhiều ra chờ tuyển bài đâu. Phương gia chủ lời này sai rồi. Khúc huynh mặc ngửa đầu nhìn về phía trong viện người, ngữ khí thanh thiện, ngày ấy là lệnh ái nói, thua liền cho ta 1000 kim linh tệ, nàng lúc ấy không có kim linh tệ, liền trước dùng chờ tuyển bài gắn nợ. Chẳng lẽ ở phương gia chủ xem ra, nữ nhi nói chính là đánh giắm. 1000 đồng vàng lời nói, chỉ là nàng thả cái văng thí. Ngươi! Phương Duyệt Dung sắc mặt bạo hồng, tràn đầy bất kham. Mặc cho ai nói chuyện bị người ta nói thành đánh giấm đều sẽ có chút năng kham, huống chi nàng vẫn là cái cô nương ra. Cha, nàng dám vũ nhục. 1000 kim linh tệ lập tức liền đưa lại đây. Phương gia chủ giữ chặt xúc động nữ nhi, âm thầm ném cho nàng một ánh mắt. Phương Duyệt Dung trố mắt hạ, lại không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt vui vẻ. Chương 20 ta có, nhưng không ngừng là phòng ngự phù. Khúc huynh mặc đương nhiên cũng thấy được bọn họ cha con hai hố động, trong lòng cười lạnh, trên mặt chần chờ một lát, vẫn là thỏa hiệp xuống dưới, kia hảo, chỉ cần các ngươi thực hiện 1.000 kim linh tệ, ta liền đem chờ tuyển bài còn cấp Phương đại tiểu thư. Phương gia chủ gật đầu, đối hạ nhân phân phó câu. Không đến hai cái khắc chung, liền có người đề ra 2 dương kim linh tệ tiến vào. Hiện tại có thể đem chờ tuyển bài còn cấp tiểu nữ. Phương gia chủ nói. Bên cạnh Phương Duyệt Dung nhìn đến 2 cái dương kim linh tệ, trên mặt tuy rằng vẫn là có bất mãn, nhưng chung quy là không có ra tiếng. Khúc Khuynh Mặc nhìn, lại đưa ra yêu cầu, giúp ta đem kim linh tệ dọn đến trong phòng đi, chờ dọn qua đi, ta lập tức đem chờ tuyển bài còn cấp Phương đại tiểu thư. Phương gia hạ nhân thực mau ấn yêu cầu đem cái dương dọn vào phòng. Khúc Khuynh Mặc lúc này mới ở tay háo che lớp hạ, từ chữ vật vòng tay đem Phương Duyệt Dung chờ tuyển bài lấy ra tới, tùy tay vứt qua đi. Phương Duyệt Dung tiếp được chờ tuyển bài, vội vàng nhìn mắt, mặt lộ vẻ vui sướng, cha, là cái này. Lời nói phủ lạc, Phương gia chủ trên người hơi thở tức khắc phát lạnh, hóa linh kỳ uy áp bày ra, ngưng tụ sát khí quăng qua đi. Khúc Khuynh Mặc sớm có chuẩn bị, thân hình bạo thối lui đến phòng cho khách trước, ngữ khí lạnh lùng, Phương gia chủ là muốn lật lọng sao. Chờ tuyển bài ta đã cho các ngươi. Hừ, thanh mạn, ngươi ám hại ta Phương gia đại quản gia, hôm nay mơ tưởng tồn tại. Phương gia chủ 5 ngón tay tụ tập linh lực chụp lại đây. Khúc Khuynh Mặc linh lực toàn ra, băng vào linh hoạt thân pháp, khó khăn lắm tránh thoát công kích. Phương gia chủ lời này ý gì? Ta nhớ rõ Phương đại quản gia là ngưng khí cửu giai tu vi, ta mới tu đến bát giai, như thế nào có thể ám hại hắn? Còn rào biện. Phương gia chủ trước mắt sắc ý. Nguyên bản chính là hắn phái đại quản gia đi ra ngoài giải quyết Khúc Khuynh Mặc, hiện tại quản gia đã chết. Này bút chướng tự nhiên đến tính đến Khúc Khuynh Mặc trên đầu. Ta xem như đã biết, hôm nay vô luận như thế nào các ngươi Phương gia đều phải giết ta. Khúc Khuynh Mặc đột nhiên lạnh lùng, liền thần sắc cũng lạnh xuống dưới. Phương gia chủ không đáp, điều tiết linh lực lại lần nữa chụp tới, thế muốn đem người tế chi trưởng. Khúc Khuynh Mặc không ở thoái nhượng, thủ đoạn vừa lật, phòng ngự phù phát động. Phanh! Phương gia chủ một trưởng đánh vào phòng ngự phù thượng, lòng bàn tay tức khắc một trận đau đớn. Hắn sắc mặt cả kinh, đồng nhiên thu tay lại. Linh phủ. Ngươi thế nhưng có phòng ngự loại linh phủ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm huyền phù ở Khúc Khuynh Mặc trước người bừa chú, sắc mặt kinh nghi bất định. Ta có, nhưng không ngừng là phòng ngự phù. Khúc Khuynh Mặc xong chỉ gian lại lần nữa gấp trương bừa chú, linh lực huyền phù ở bừa chú chung quanh. Ngươi đại quảng gia, chính là chết ở lá bừa chú này hạ, Phương gia chủ cần phải thử một lần. Cái gì? Phương gia chủ cả kinh, theo bản năng lui khai đi. Khúc Khuynh Mặc không có đem bạo phá phủ vứt ra đi, lâm lâm đứng ở sân trước, trong mắt có cá chết lưới rách quyết liệt. Người Phương gia chủ chần chờ, Phương đại tổng quản chết tương hắn là nhìn đến quá. Kia bị tạc đến huyết nhục mơ hồ thi thể, còn thật sâu khắc vào hắn trong đầu. Phương gia chủ cũng không cần kinh sợ, ta này bừa chú chưa chắc có thể giết chết ngươi. Khúc Khuynh Mặc khỏe miệng lạnh lùng câu hạ, chờ đối phương hơi chút buông lỏng. Lại nói tiếp, đương nhiên, nó cũng rất có khả năng làm ngươi cùng Phương đại quản gia một cái kết cục, mặc dù hóa linh kỳ tu vi đại đại tăng cường thân thể cường độ, nhưng rốt cuộc không phải tường đồng vách sát, mà ta này bữa chú, chính là liền đồng vách tường cũng có thể nổ tung. Ngươi từ chỗ nào được đến này đó linh phủ? Phương gia chủ gắt gao nhìn chằm chằm nàng trong tay bữa chú. Bữa chú loại đồ vật này, ở lâm thành loại này tiểu địa phương tương đương với truyền thuyết. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có thể lập tức nhìn đến hai chương. Cái này sao? Khúc Khuynh Mặc nhìn ra Phương gia chủ trong mắt tham lam, ra vẻ trần trơ hạ, vẫn là nói, ta lên núi hái thuốc khi, ở một cái trong động tìm được, nơi đó mà còn. Nàng nói đến một nửa, như là đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên che miệng lại, một bộ thiếu chút nữa nói lẩu bộ dáng. Phương gia chủ mắt sáng rực lên một chút, thần sắc ngự khi đều ôn hòa xuống dưới, nga. Kia trong động còn có cái gì? Kia trong động có thủy, còn có linh. Khúc Khuynh Mặc nói đến này, đôi mắt trừng, ngự khí khó chịu, Phương gia chủ ngươi muốn bộ ta lời nói. Thanh cô nương hiểu lầm, nếu ngươi đã đem chờ tuyển bài còn trở về, chúng ta đây như vậy cáo từ, ngày mai trung tuyển tỉ thí, tin tưởng lấy cô nương thực lực, định có thể đoạt được vòng nguyệt quế. Phương gia chủ đột nhiên sửa lại thái độ, im bặt không nhắc tới đại quản gia sự, khách khí phiên, thực mau cáo từ. Cha. Phương Duyệt Dung vẻ mặt không phục, nhanh chóng đuổi theo phụ thân bước chân, chúng ta như thế nào có thể buông tha cái kia tiện nhân. Phương gia người đi theo chủ tử đi xa, tính cả nguyên bản ngã vào sân người cũng bị đỡ đi. Khúc Khuynh mặc đám người đi hết, lúc này mới đem hai chương bùa chú thu trở về, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nàng trong tay dùng để công kích bạo phá phù trước mắt liền này một chương, nếu là Phương gia chủ không sợ chết mà công lại đây, một khi tránh thoát đệ nhất chương bạo phá phù, lúc sau liền khó làm. Rốt cuộc, nàng cùng đối phương còn có một cái đại cảnh giới chênh lệch, phía trước ở đàm trong động, đối phó kia tương đương với hóa linh kỳ tu vi nhị giai linh xà khi, chính là tiêu hao nàng bốn chương bạo phá phủ. Thanh, Thanh Mạn, Phương gia người đều đi rồi. Y dì quán Thanh y dì y dì đồng cầm một đống dược liệu tiến vào, trên mặt vẫn là nơm nớp lo sợ. Ân. Khúc Khuynh Mặc nhìn thấy trong tay hắn cầm dược liệu, theo bản năng hướng phía sau phòng cho khách nhìn nhìn, bên trong lâu quân độ còn chờ nàng ngao dược đưa vào đi. Giúp ta đi bắt này đó dược, sau đó chiên hảo đưa lại đây. Nàng dứt khoát đem phương thuốc đưa cho y dì đồng, chính mình xoay người vào phòng. Ai, chính là ta y dì đồng ngơ ngác nhìn đóng lại môn, lại đây một hồi lâu, mới thở dài lấy phương thuốc đi dược phòng. Khúc Khuynh Mặc đem đặt ở cửa hai dương kim linh tệ thu vào chữ vật vòng tay, đi cách vách tìm lâu quân độ. Trong khách phòng bố trí đơn sơ, bất quá một bàn một ghế một giường mà thôi. Khúc Khuynh Mặc đi vào khi, lâu quân độ nửa nằm ở mép giường, nhắm mắt lại, không biết là ngủ đi qua, vẫn là gần là nhắm mắt ở dương thần. Khu, nàng khu thanh. Trên giường nửa nằm người mở mắt ra tới, ánh mắt thanh lãnh lộ ra vài phần ghét bỏ. Khúc Khuynh Mặc bỏ qua hắn ghét bỏ, dựa lại đây thay chân chó hình thức, đem hai dương kim linh tệ từ chữ vật vòng tay nội dọn ra tới, lâu công tử, giúp cái tiểu vội. Nàng lo chính mình chỉ hai cái dương kim linh tệ, giúp ta nhìn xem, này hai dương đồ vật hay không bị người khác động qua tay chân. Lâu quân độ ngó mắt, không nói gì, cũng không biết là đáp ứng rồi vẫn là không đáp ứng. Khúc Khuynh Mặc đợi một lát, đối phương vẫn là nói không có hồi đáp, nàng trên mặt tươi cười càng chân chó vài phần, liền phải tiếp tục nói, trên giường nửa nằm người đột nhiên câu xuống tay chỉ. Đinh! Trong đó một dương kim linh tệ đột nhiên động hạ, một quả kim sắc, cùng loại với đồng vàng hình tròn đồ vật bị chọn ra tới. Khúc Khuynh Mặc trố mắt nửa nháy mắt, nhìn kỹ đi xuống, mới thấy rõ này hình tròn đồ vật thế nhưng là một loại màu hoàng kim sâu. Thứ này có ích lợi gì? Khúc Khuynh Mặc chưa thấy qua loại này sâu, nhưng Phương gia chủ nếu muốn người đem đồ vật đặt ở kim linh tệ, vậy tuyệt không phải bình thường côn trùng. Chương 21 Trung tuyển tỷ thí. Lâu quân độ ngắm nàng liếc mắt một cái, phảng phất xem ngu ngốc, thứ này chỉ cùng người. Khúc Khuynh Mặc. Hào đi, nàng bị khinh bỉ cũng không chỉ là lúc này đây, quay đầu lại cho hắn dược nhiều hơn điểm khổ dược thì tốt rồi. Khúc Khuynh Mặc đầu hiện lên cái này ý niệm, cảm thấy này pháp rất tốt, yên lặng nhớ. Lại nhắc tới tinh thần tiếp tục nói, thứ này chỉ cùng người, đó là nhìn đến ly nó gần người liền cùng, vẫn là phải có thứ gì làm lời dẫn mới có thể đi theo. Đồng vang thả nó bài tiết phấn. Khúc Khuynh Mặc nháy mắt đã hiểu, đôi mắt lại lần nữa sáng hạ, nói cách khác, nó cùng kỳ thật là nó chính mình bài tiết vật. Nàng giống như có một cái rất tuyệt chủ ý. Lâu quân độ bảo trì cao lãnh, nhắm mắt tiếp tục dưỡng thần đi. Khúc Khuynh Mặc cũng không quấy rầy. Lặng lẽ đem hai dương kim linh tệ dọn đến chính mình phòng, cầm khối sạch sẽ bố, đem bên trong kim linh tệ tất cả đều làm ra tới trả lau một lần, thực mau liền ở mảnh vải góp nhặt không ít màu trắng bột phấn. Nàng tiểu tâm thu hảo, chuẩn bị đêm nay dùng để làm mỗ sự. Vừa lúc Y Lìa Đồng đem dược chiên hảo đưa đến nàng phòng tới. Khúc Khuynh Mặc thật sự hướng bên trong bỏ thêm mấy vị khổ dược, mới bưng đi cách vách phòng cho khách. Trong phòng, lâu quân độ còn vẫn duy trì phía trước tư thế. Nghe được thanh âm không kiên nhẫn mà lại lần nữa mở mắt ra. Lâu công tử, tới giờ uống thuốc rồi. Khúc Khuynh Mặc cười hì hì, đem đen xỉ lì dược đưa qua. Lâu quân độ theo bản năng mà nhíu hạ mi, còn không có nhập khẩu đã nghe đến trong đó cay đắng. Hắn quay đầu, thật sâu nhìn nàng một cái. Khúc Khuynh Mặc mạc danh có vài phần chỗ dạ, căng ra đầu đem dược đẩy qua đi. Thuốc đắng ra tật lợi cho bệnh, ngươi đã nói cho ta 3 tháng thời gian. Vậy tỏ vẻ này 3 tháng ngươi đến tích cực phối hợp trị liệu, nếu không chính là đối ta lớn nhất không công bằng. Ta nếu là trị không hết ngươi, chính là muốn đưa mệnh A. Lâu quân độ nhìn nàng một hồi lâu, ở Khúc Khuynh Mặc đầu góc không ngừng lặp lại có phải hay không bị phát hiện khi, đột nhiên tiếp nhận chén thuốc, ngửa đầu buồn đi xuống. Khúc Khuynh Mặc sửng sốt, ngay sau đó chờ mong mà nhìn hắn. Trong đầu đã não bổ ra, đối phương bị khổ đến thẳng nhíu mày hoặc là nhổ ra bộ dáng. Nhưng mà, Lâu Quân Độ giống như là uống một chén nước sôi để nguội, sắc mặt bất biến, mày không nhăn. Khúc Khuynh Mặc lại lần nữa ngẩn ra, đè nặng chột dạ, nhỏ giọng hỏi, cái kia, ngươi không cảm thấy khổ sao? Khổ ta có thể không uống? Đối phương hỏi lại, đương nhiên không thể bởi vì khổ liền có thể không uống dược. Hắn này thương vốn dĩ liền khó giải quyết, dùng này dược cũng là tạm thời ổn định thương thế không cho chuyển biến xấu mà thôi. Nếu là không uống dược, lấy Lâu Quân Độ cái loại này mặc kệ chính mình thương thế chuyển biến xấu tính tình, không nói 3 tháng nội chưa khỏi hắn thương, không làm hắn 3 tháng nội chết thẳng cẳng cũng đã xem như y thuật cao siêu. Cuối cùng, Khúc Khuynh Mặc đành phải xám xịt mà lăn trở về chính mình nhà ở, một bên khắc lục phù văn, chế ra bạo phá phủ, một bên chậm đợi trời tối. Chờ Khúc Khuynh Mặc rốt cuộc chế mấy chương phủ, mà đêm cũng như nàng mong muốn thâm trầm xuống dưới. Hôm sau, Khúc Khuynh Mặc dậy thật sớm, trước cấp Lâu Quân Độ chiên dược đưa đi, lúc này mới chậm gì gì mà triều thành chủ phủ đi đến. Thanh y liề vệ chờ tuyển giả trung tuyển tỷ thí, ở thành chủ phủ nội luyện võ trường cử hành. Khúc Khuynh Mặc đến lúc đó, đại đa số kiểm giữ chờ tuyển bài người đều đã sớm chờ. Nàng giao chờ tuyển bài đi vào giữa sân, đang muốn tìm một chỗ an tĩnh đợi, có thanh âm đột nhiên truyền đến, Thanh Mạc, sao ngươi lại tới đây? Khúc Khuynh Mặc nâng hạ mi, vạn mặt liền vuông duyệt dung chừng đến lão đại đôi mắt, phảng phất nàng xuất hiện ở chỗ này là kiện cỡ nào không thể tưởng tượng sự. Ta có chờ tuyển bài, đương nhiên muốn tới tham gia trung tuyển tỷ thí. Phương đại tiểu thư nói như vậy, là cho rằng ta không nên trình diện sao. Khúc Khuynh Mặc vô tội nói, bất động thanh sắc đảo qua người chung quanh, ở không có nhìn đến Chu Võ Quán Chu Viêm khi, khỏe miệng hơi hơi trọn hạ. Người! Phương Duyệt Dung bị sặc hạ. Dựa theo bọn họ ngày hôm qua quyết định hảo, Khúc Khuynh Mặc căn bản là không nên xuất hiện ở chỗ này. Nhưng hiện tại, Khúc Khuynh Mặc liền đứng ở nàng trước mắt. Phương Duyệt Dung thật sự là không hiểu đến tột cùng là chỗ nào sai rồi. Nhưng nhất thời cũng tìm không thấy lời nói, chỉ phải gắt gao nhìn chằm chằm nàng, như là phải dùng đôi mắt đem nàng đại tá tám khối. Phương đại tiểu thư này ánh mắt hảo hung a. Khúc Khuynh Mặc sợ hãi tựa mà cùng nàng kéo ra khoảng cách, nhỏ giọng nói thầm nói, hy vọng chờ lát nữa, chúng ta không cần ở trên đài gặp được. Phương Duyệt Dung sắc mặt lại là thay đổi hạ. Khúc Khuynh Mặc thực lực nàng là lĩnh giáo qua, trừ phi nàng ở gặp được Khúc Khuynh Mặc phía trước bị đánh hạ luận võ đài. Nếu không là nhất định sẽ gặp được nàng. Đến lúc đó chỉ sợ. Phương Duyệt Dung cắn răng, sắc mặt đều sắp vặn mèo. Trung tuyển tỷ thí liền phải bắt đầu rồi, luyện võ trưởng phía trên xem võ đài, lục tục có người vào bàn. Cuối cùng tiến vào nơi sân, là bị vây quanh Triệu Thế Tử Triệu Ngọc Thành. Hắn hôm nay ăn mặc thanh y liễu vệ màu xanh lá kính trang, dáng người đĩnh bạt mà thon dài, nhất cử nhất động đã có quý tộc ưu nhã, lại có quân nhân cương nghị. Khuôn mặt tuấn tú như thường lui tới mang theo ý cười, tầm mắt nhẹ nhàng hướng luyện võ trường thoáng nhìn, chuẩn xác ngừng ở nơi nào đó, bên môi ý cười thâm thâm. Khúc Khuynh Mặc cảm giác được đối phương tầm mắt, xa xa nhìn qua đi. Triệu Ngọc Thành lại thu hồi tầm mắt, cười ở chính vị ngồi hạ, Lâm Thành thành chủ cũng đi theo bên phải ghế trên ngồi xuống, trừ cái này ra, còn có một người cũng ăn mặc thanh y hề vệ phục sức. Hắn liền đứng ở Triệu Ngọc Thành bên người, dáng người mạnh mẽ, mặt vô biểu tình. Nhìn tuổi cùng Triệu Ngọc Thành không sai biệt mấy. Xem võ trên đài tĩnh một lát, Triệu Ngọc Thành đứng dậy đi phía trước bước ra một bước, nhìn về phía dưới luyện võ trường, thanh âm ấm áp, ẩn ẩn mang theo ý cười. Chư vị đã có thể thành công đứng ở nơi này, nên biết ta thanh y hề vệ tuyển chọn nhân tài xưa nay công chính nghiêm minh, đây là lần này tuyển chọn cuối cùng một đạo trạm kiểm soát. Có thể ở tỷ thí thượng thắng được trước hai gã người, là có thể tùy ta đi trước thanh y hề vệ doanh địa. Gia nhập tân huấn doanh trở thành tân thanh y hề vệ. Hắn lời nói không nhiều lắm, nói xong liền lại ngồi trở về. Mặt khác tên kia thanh y hề vệ bước ra một bước, lấy ra danh sách tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Trận đầu, thành chủ phủ Phong Ninh đối Chu Võ Quán Chu Viêm. Khúc Khuynh Mặc nghe thế hai cái tên, Vi Lăng Hạ, ngay sau đó nở nụ cười. Chu Viêm vận khí không tốt, nay trận đầu tỷ thí nếu là không kịp, kia đã có thể không tư cách tham gia mặt sau. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy một màu trắng thân ảnh đột nhiên nhảy lên luận võ đài, dáng người phiêu dật, thân hình đĩnh bạt, thần sắc không vội không táo, tinh xảo mà thanh trí khuôn mặt mặt vô biểu tình, rõ ràng nên là thanh trí hoặc bát thiếu niên lang, hắn lại biểu hiện đến trầm ổn như lão nhân. Khúc Khuynh Mặc nhìn, nhận ra người này thân phận, thành chủ phủ tiểu công tử, Phong Ninh. Nghe nói hắn thiên phú cũng là thật tốt, chỉ ở Phương gia đại công tử dưới. Hôm nay vừa thấy, 14-15 tuổi tuổi tác, tu vi đã đến ngưng khí ngũ giai, xác thật cũng không tệ lắm. Phong Ninh ở mặt trên đứng ước một nén nhang thời gian, cùng chi tướng đối Chu Viêm còn không có xuất hiện. Luyện võ dưới đài phương người, không khỏi náo nhiệt nghị luận lên, tả hữu nhìn, tầm mắt ở trong đám người tung bay. Lại qua một nén hương thời gian, xem võ trên đài phương thanh y hề vệ cũng rốt cuộc có phản ứng. Bổn trang tỉ thí Phong Ninh thắng lợi. Chu Viêm không thể đến luận võ tràng, đi trừ này chờ tuyển giả tư cách, thả vĩnh không tuyển dụng. Người nọ ngữ khí lanh duệ, ánh mắt ngắm mắt trong tay danh sách, trực tiếp niệm tiếp theo tổ tỉ thí. Tiếp theo tràng, ý lìa đồng thanh mặt đối Phương gia Phương Duyệt Dung. Chương 22 trên đường ly tràng. Phương Duyệt Dung cả kinh. Khúc Khuynh Mặc cũng là hơi chút ngoài ý muốn hạ, ngay sau đó lại vui vẻ, không nhanh không chậm mà chiều nào đó phương hướng nhìn mắt, khỏe miệng nhẹ dương, thân mình nhảy, thượng luận võ đài. Dưới đài Phương Duyệt Dung sắc mặt trắng hạ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền sẽ đến nàng cùng Khúc Khuynh Mặc tỉ thí. Nếu phía trước kế hoạch thực thi nói, hiện tại trực tiếp thăng cấp chính là nàng. Đáng giận, đến tột cùng là chỗ nào sai rồi? Vì cái gì không tới chàng thành Chu Viêm? Phương đại tiểu thư, tới phiên ngươi. Người bên cạnh Vương Duyệt Dung cắn răng trừng mắt trên đài không núp đích, không khỏi ra tiếng nhắc nhở câu. Lan, không cần ngươi mở miệng. Phương Duyệt Dung quát hắn liếc mắt một cái, tràn đầy tức giận mà nhảy lên đài. Người nọ ngây người sơ qua, không rõ chính mình chỗ nào sai rồi. Phương đại tiểu thư, thật đúng là xảo a, không ngờ này trận thứ hai chính là chúng ta tỉ thí. Khúc Khuynh Mặc nhẹ nhàng cười, con ngươi trồi lên nhẹ nhẹ nghiền ngẫm. Hừ, ai cùng ngươi xảo. Phương Duyệt Dung xoát địa rút ra bội kiếm, mũi kiếm một vãn, dùng ra võ kỹ công kích lại đây. Không phải xảo, chẳng lẽ là mệnh trung chú định. Khúc Khuynh Mặc lược vai hạ đầu, mắt đen sáng ngời. Đối phương kiếm đã đâm đến trước mặt, mắt thấy liền phải đụng tới nàng quần áo. Khúc Khuynh Mặc khỏe môi hơi câu, hai tay chỉ đi phía trước một kẹp, đâm tới trường kiếm đột nhiên một đốn, liền tạp ở nàng nhị chỉ chi gian. Phương Duyệt Dung cả kinh, dùng ra ngưng khí tam giai linh lực, dùng sức một rút. Thân kiếm bất động, như cũ gắt gao bị Khúc Khuynh Mặc kẹp ở chỉ gian. Thanh mạn, ngươi cho ta buông ra. Phương Duyệt Dung giận dữ, lớn tiếng quát ra tới. Thanh âm này vừa ra, dưới đài tức khắc vang lên nghị luận. Nàng biến sắc, mặt đỏ giống to, thanh mạn, ta giết ngươi. Phương đại tiểu thư nói giỡn, ngươi chính là muốn giết ta, cũng nên trước đem vũ khí rút ra nha. Khúc Khuynh Mặc mỉm cười, nhìn nhìn bị chính mình kẹp lấy kiếm, lại nho nhỏ kinh hô thanh. À, vẫn là nói, Phương đại tiểu thư ngươi liền kiếm đều không nổ ra được đi. Ngươi, câm mồm. Phương Duyệt Dung cắn răng, dùng ra toàn thân sức lực, nhưng tùy ý nàng dùng như thế nào lực, đối phương kẹp nàng kiếm hai ngón tay, kiên cố, như thế nào đều không nổ ra được. Hai nghe dưới đài nghị luận, dần dần chuyển thành cười nhạo. Khúc Khuynh Mặc khỏe miệng trọn hạ, ngón tay buông lỏng. Phương Duyệt Dung đang dùng gắng sức, nơi nào dự đoán được đối phương sẽ đột nhiên chiến lực. Đỉnh đầu bung lỏng, nàng cả người đột nhiên sau này đổ mấy bước. A, nàng kinh hô một tiếng, sau lưng dùng sức đạp đi xuống, ngừng lui về phía sau xu thế. Phúc, ha ha, phía sau dưới đài tiếng cười lớn hơn nữa, ngay cả đều đứng không vững, còn đi lên tỉ thí. Phương Duyệt Dung sắc mặt đột biến, sau này trừng mắt nhìn mắt. Phía dưới tất cả đều là cười to hoặc là nhẫn cười người, căn bản không ai để ý nàng giận trừng. Phương Duyệt Dung sắc mặt càng nan kham, trên mặt phảng phất lửa đốt giống nhau. Nàng kinh giác Khúc Khuynh Mặc là ở đùa bỡn nàng, trong mắt tất cả đều là phẫn nộ, kiếm phong run lên, lại lần nữa vọt đi lên, thanh mạn, ngươi đáng chết. Phải không? Khúc Khuynh Mặc nhợt nhạt cười, thanh âm thượng điều, Phương đại tiểu thư nói mạnh miệng, cần phải tiểu tâm đầu lưỡi Nga. Tiếng nói vừa dứt, bát giai linh lực đống nhiên triển khai. A, Phương Duyệt Dung chỉ cảm thấy đầu lưỡi đau xót, còn không có đụng tới Khúc Khuynh Mặc, cả người đã bay đi ra ngoài. Phanh! Nàng thân thể thật mạnh từ trên đài tạm xuống dưới. Hảo cường, này hơi thở là dưới đài mọi người sắc mặt biến hạ, nhất thời đã quên chê cười Phương Duyệt Dung, tất cả đều ngây ngốc nhìn về phía trên đài còn đứng người. Ngay cả xem võ trên đài Lâm Thành thành chủ cũng kinh ngạc hạ. Đây là ngưng khí bắt giai. Không sai, là ngưng khí bắt giai. Lúc này mới 15 tuổi. Lại là một cái phương càng xem võ trên đài có người xác định nói, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Khúc Khuynh Mặc lỗ thai linh, đem xem võ trên đài nói một cái không rơi mà nghe xong đi vào. Phương Càng, chính là Phương gia vị kia trong truyền thuyết tuyệt thế thiên tài đi. Thanh Mạc thắng, tiếp theo chàng, Lý Mục đối Trương Giáp. Thanh Y Liễu vệ mặt vô biểu tình tiến lên tuyên bố, xem võ trên đài, chỉ có hắn cùng Triệu Thế Tử thần sắc bình đạm. Thanh Y Liễu vệ, vốn là tập trung toàn bộ Đại Chu Vương Triều thiên tài cùng tinh anh, 15 tuổi ngưng khí bát giai tu vi sắc thật không nhiều lắm, khá vậy không tính là hiếm lạ. Hắn tuyên bố xong, lại lui về chính mình vị trí, trong lúc vô tình thoáng nhìn Thế Tử đại nhân cười đến cực kỳ thú vị mà nhìn phía dưới. Hắn sửng sốt, đi theo chuyển qua đi, phát hiện Thế Tử chính đem ánh mắt ngừng ở Khúc Khuynh Mặc trên người. Hắn giật mình, lập tức phản ứng lại đây. 15 tuổi ngưng khí bát giai tu vi cho dù không tính hiếm lạ, nhưng cũng là thượng thượng đẳng tư chất, bực này tư chất người bị bọn họ mang về Thanh Y Liễu vệ, tuyệt đối là kiện mặt giải sự. Thanh Y Liễu vệ nghĩ thông suốt này đó, trong lòng vui mừng, sắc mặt lại đột nhiên một ngưng. Lại thấy Khúc Khuynh Mặc một chút đài đã bị người ngăn lại, người nọ tựa hồ đệ thứ gì qua đi, theo sau, Khúc Khuynh Mặc lập tức triệu luyện võ trưởng vào cửa chỗ đi đến. Tỷ thí còn không có kết thúc, không được trên đường rời đi luyện võ trưởng, nếu không làm bỏ quyền xử lý. Canh giữ ở cửa thành chủ phủ thủ vệ, ngăn lại muốn đi ra ngoài Khúc Khuynh Mặc, mặt vô biểu tình mà tuyên bố quy củ. Xin lỗi, ta có việc gấp nhất định phải rời đi, còn thỉnh hai vị châm trước hạ, giúp ta hướng thành chủ thông báo một tiếng. Khúc Khuynh Mặc nói, đem trong tay cầm đồ vật đưa qua. Hai thủ vệ xem qua đi, sắc mặt cả kinh. Nàng bàn tay thượng thình lình nằm một cây đứt gãy ngón tay, cùng với dùng huyết thư viết tờ giấy, mặt trên chỉ viết một câu, 15 phút sau đến phố Tây đất trống, nếu không, sắc. Hai thủ vệ trần chờ một lát, trao đổi ánh mắt. Ngươi chờ. Trong đó một người ném xuống lời nói, vội vàng chiều võ đài đi đến. Mặt khác một người tiếp tục canh giữ ở cửa. Xem võ trên đài người đã sớm chú ý Khúc Khuynh Mặc, chờ thủ vệ đi lên vừa báo, lập tức được đến thành chủ triệu kiến. Khúc Khuynh Mặc vừa lên xem võ đài, phía dưới nguyên bản ở chú ý tỉ thí người, cũng đều đem ánh mắt nhìn lại đây. Nghe nói thanh cô nương nhất định phải rời đi, có thể nói nói ngươi lý do sao? Khúc Khuynh Mặc là tới tham gia trung tuyển tỉ thí, việc này lý nên quy Triệu Ngọc thành quản. Hắn tươi cười nhợt nhạt, chẳng sợ ăn mặc kính trang. Cũng là một bộ ôn nhuận khiêm tốn bộ dáng, chỉ có con ngươi thú vị như cũ nùng liệt, phảng phất vẫn luôn chờ mong hảo ngoạn sự xuất hiện. Đây là ta lý do. Khúc Khuynh Mặc trực tiếp đem tờ giấy cùng gãy chi đẩy tới. Triệu Ngọc Thành ngắm mắt, đáy mắt lập tức có càng sâu thú vị, nhợt nhạt nhìn Khúc Khuynh Mặc. Bên cạnh thành chủ cùng mặt khác một thanh ý rỉa vệ đồng thời biến sắc. Buồn cười. Đây là ai viết tờ giấy, dám ở bổn thành chủ trước mặt uy hiếp ta Lâm Thành ba cánh. Lâm Thành thành chủ giận tím mặt. Đồ vật là một người gia đình đưa lại đây. Khúc Khuynh Mặc nhẹ giọng trả lời. Người tới. Đem người dẫn tới, ta đảo muốn nhìn, là ai dám ở ta dưới mí mắt sinh sự. Khúc Khuynh Mặc ở thủ vệ lĩnh mệnh rời đi trước, không người khuyên can. Thành chủ đại nhân, người này nói chính là muốn ta 15 phút nội đổi tới, đã muộn chỉ sợ không kịp, ai làm ta đi là có thể biết, chỉ mong thành chủ đại nhân cùng thế tử đại nhân có thể châm trước thứ tội. Nay thành chủ cũng minh bạch này đạo lý, nhìn về phía Triệu Ngọc Thành. Thanh cô nương lo lắng bằng hữu tâm, tại hạ có thể lý giải, chẳng qua ta này quy củ cũng hy vọng cô nương thông cảm. Triệu Ngọc Thành nhẹ nhàng cười, trong mắt nghiền ngẫm vẫn như cũ, nếu là trong tay hắn có thể lấy đem cây quạt, đó chính là sống thoát thoát cười mặt công tử. Chương 23 quân công. Thế tử bên cạnh thanh y liễu vệ kêu một tiếng, vị cô nương này không chỉ có sẽ y liễu thuật, vẫn là ngưng khí bát giai tu vi. Nếu có thể, Triệu Ngọc Thành nâng xuống tay, đánh gãy người này nói. Bất quá sao hắn tăng thêm âm điệu, nếu là ta thật không được ngươi đi, hoặc là phế bỏ ngươi tư cách, này không khỏi có vẻ quá bất cận nhân tình, không biết thanh cô nương nhưng có lưỡng toàn phương pháp. Lưỡng toàn phương pháp. Chung quanh nghe được người hai mặt nhìn nhau, không hiểu Triệu Ngọc Thành đến tuột cùng có tính toán gì không. Khúc Khuynh Mặc sắc mặt bất biến, hơi hơi thu liễm ánh mắt. Thế tử nói được là... Nàng túi đầu nhẹ đáp. Thanh Mạt cho rằng lần này trung tuyển chú ý chính là thực lực, ai thực lực cường, ai liền có tư cách tiến vào thanh y liễu vệ. Một khi đã như vậy, không bằng ta trực tiếp khiêu chiến lần này Lâm Thành sở hữu chờ tuyển giả, tháng, cũng liền chứng minh rồi thực lực của ta cũng đủ gia nhập thanh y liễu vệ, thế tử nghĩ sao? Nàng tiếng nói vừa dứt, bên cạnh nhớ tới một trận tiếng hút khí. Lần này chờ tuyển giả có hơn 20 người, tuy rằng thực lực đều ở tam giai tả hữu, đơn cái hoặc mấy cái cùng nhau thượng đều không phải Khúc Huynh Mặc đối thủ, nhưng nếu là 20 cá nhân cùng nhau thượng, vậy bất đồng. Huống chi, tờ giấy ý tứ là, Khúc Huynh Mặc cần thiết ở 15 phút nội chạy tới nơi, mà từ nơi này đuổi tới phố Tây, ít nhất yêu cầu nửa khắc chung. Vậy tỏ vẻ, nàng cần thiết ở nửa khắc chung nội. Không, hiện tại đã lãng phí không ít thời gian, nàng cần thiết ở càng đoạn thời gian nội thắng được tỉ thí mới được. Nay ở những người khác xem ra, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Hảo khí phách, nếu thanh cô nương như thế quyết định, vậy như vậy đi. Triệu Ngọc Thành lấy vỗ tay, như vậy phảng phất liền chờ Khúc Huynh Mặc lời này xuất khẩu. Chỉ cần ngươi có thể thắng mặt khác mọi người, lần này ngươi chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh, trước tiên ly chẳng việc, nghĩ đến người khác cũng là không lời nào để nói. Nếu là mặt khác thanh y rỉa vệ truy cứu lên, bổn thế tử thế ngươi kháng. Khúc Huynh Mặc trong lòng biết người này e sợ cho không loạn, càng loạn hắn liền càng xem đến thú vị. Nhưng trên mặt vẫn là cảm tạ, thừa hắn này tình. Đa tạ thế tử thanh toàn. Lời nói không nói nhiều, tất cả mọi người biết thời gian cấp bách, vừa lúc dưới đài tỉ thí kết thúc, thanh y rỉa vệ về phía trước một bước. Nhân chuyện quan trọng phát sinh, lần này tỉ thí quy củ hơi làm cải biến. Nay có ý nghĩa đồng thanh mạng, nguyện lấy sức của một người một mình đấu các ngươi sở hữu chờ tuyển giả, nếu là nàng thắng, tắc thanh cô nương tiến giai vì đệ nhất nhân, những người khác tỉ thí như cũ. Ở đây chư vật, nếu có dị nghị có thể đưa ra. Lời này rơi xuống, dưới đài tất cả mọi người sôi trào lên. Bọn họ là biết Khúc Huynh Mặc thực lực. Đơn cái so, tuyệt đối không ai là Khúc Huynh Mặc đối thủ, rốt cuộc so với bọn hắn cao 5-6 giai tu vi. Nhưng mọi người cùng nhau thượng liền bất đồng. Dưới đài sở hữu chờ tuyển giả đều vui sướng lên, chỉ cần có thể cùng nhau thắng Khúc Huynh Mặc, vậy tỏ vẻ bọn họ tất cả mọi người nhiều ra một cái cơ hội. Có bực này cơ hội tốt, tự nhiên sẽ không có người phát ra dị nghị. Nếu không người có dị, kia tỉ thí hiện tại bắt đầu. Thanh y rìa vệ không nói nhiều, lại lần nữa lui trở về. Dưới đài sở hữu chờ tuyển giả trước sừng sốt một lát, thấy Khúc Huynh Mặc đã trước thượng tràng. Bọn họ cũng đều sôi trào lên, trong lúc nhất thời sôi nổi nhảy lên luận võ đài. Khúc Huynh Mặc đảo qua những người này, đem ánh mắt dừng lại ở một chỗ. Luận võ trên đài chen đầy mặt khác chờ tuyển giả, chấp kiếm nộ mục, phảng phất Khúc Huynh Mặc là bọn họ kẻ thù giết cha, chỉ có một bạch y thiếu niên lưu trạm bên cạnh, không giống những người khác như vậy như hổ rình mồi. Tuấn Tiếu Thanh Chi trên mặt hơi có không mừng, tựa cực kỳ phản cảm phương thức này. Người này đúng là thành chủ phủ tiểu công tử Phong Ninh. Khúc Huynh Mặc ánh mắt xét qua, thực mau thu về tầm mắt, ôn quyền chính xác, các vị, thỉnh chỉ giáo. Chúng ta thượng. Tương so với Khúc Huynh Mặc lễ phép, những người khác nhìn nhau mắt, tất cả đều một tổ ong mà vọt đi lên, chỉ có tiểu công tử Phong Ninh như cũ đứng ở bên cạnh không có động. Khúc Huynh Mặc duy nhất muốn phòng bị chính là Phong Ninh, giờ phút này thấy hắn như vậy làm, cũng là nhíu hạ mi. Những người khác đã vọt lại đây. Khúc Huynh Mặc theo bản năng dùng ra kiếp trước học quá chiêu thức, tay tùy tiện một chảo lại vùng, chính là một người bị ném tới rồi dưới đài. Mặt khác mười mấy người còn ở tiếp tục, Khúc Huynh Mặc linh khí vừa ra, lại vô giữ lại. Trong khoảnh khắc, lại có mấy người đã bị ném ra luận võ đài. Hảo! Xem võ trên đài, có ai cầm lòng không đầu hét lên một tiếng. Khúc Huynh Mặc tránh thoát một tổ ong dũng lại đây người. Những người này không chịu quá huấn luyện. Quần công đối người thường rất có hiệu quả, nhưng đối Khúc Huynh Mặc mà nói, bất quá là nhiều mấy song động tác không phối hợp tay chân, căn bản là không đáng ngại. Một lát sau, ở Khúc Huynh Mặc tuyệt đối nghiền áp linh lực hạ, sở hữu công lại đây người đều bị quét hạ đài. Khúc Huynh Mặc còn không có thả lỏng, ánh mắt nhìn chằm chằm duy nhất còn đứng ở trên đài người. Tiểu công tử, không cần. Phong Ninh nhìn nàng một cái, thanh tuấn trên mặt không có gì biểu tình. Ta làm không được tại như vậy đoạn thời gian nội đem mọi người ném xuống đài đi, lần này ngươi thắng. Hắn nói, đột nhiên sau này một lui, từ trên đài nhảy xuống, tự động nhận thua. Khúc Huynh Mặc hơi giật mình, những người khác cũng là ngẩn người. Đa tạ tiểu công tử thừa nhận. Nàng cũng không làm ra vẻ, ôm quyền hành lễ, lại chiều xem võ đài bên kia hơi hơi khom lưng, thực mau từ trên đài nhảy xuống. Này ly nàng lên đài, còn không đến nửa nén hương thời gian. Mọi người kinh ngạc, lại lần nữa nhận thức đến Khúc Huynh Mặc thực lực. Khúc Huynh Mặc ra khỏi thành chủ phủ, bay nhanh về phía tây phố chạy đi. Lúc này, đã qua đi hơn phân nửa khắc chung, để lại cho nàng, chỉ có không đến một nén nhang thời gian. Lâm Thành, phố Tây đất trống. Khúc Khuynh Mặc lúc chạy tới, chung quanh một mảnh yên tĩnh, liền đường phố tiếng ồn ào đều phảng phất ly thật sự xa, đất trống khắp nơi nhìn không tới một bóng người. Ta đã tới rồi, Phương gia chủ cũng nên thả kêu y lìa đồng. Khúc Khuynh Mặc đảo qua trong tay đoạn chỉ, thanh âm không lớn không nhỏ. Kia đoạn chỉ thượng có một đạo đạm màu trắng đo ngân, nàng nhớ rõ y lìa quán cùng nàng đều là y lìa đồng người nọ, ngón tay thượng liền có như vậy một đạo dấu vết. Ngươi nhưng thật ra cái trọng tình. Đất trống thượng thanh âm rơi xuống. Nguyên bản nhìn không tới bóng người đất trống thượng, đột nhiên nhảy ra hơn 10 cá nhân, cả vạt đúng là Phương gia gia chủ. Thanh mặt bị bắt cóc y lìa đồng che lại bị thương tay, vội vàng mà nhìn nàng. Khúc Khuynh Mặc giống như không có nghe được y lìa đồng kêu cứu, mắt nhìn thẳng ngừng ở Phương gia chủ trên người. Hắn cùng Phương gia chủ không thù không oán, gia chủ người muốn tìm là ta, hà tất làm khó như vậy một cái không liên quan người. Ngươi muốn ta thả hắn. Phương gia chủ liếc quá bên cạnh y lìa đồng, đôi mắt ở Khúc Khuynh Mặc trên người xoay vòng, bên môi trọn mặt cười lạnh, này cũng không phải không thể. Bất quá sao, hắn chính là ta tiêu phí sức lực mới bắt được, cứ như vậy thả luôn có chút không cam lòng. Nga, Phương gia chủ nghĩ muôn cái gì? Ngươi linh phủ, đem sở hữu đùa chú giao ra đây, ta liền phóng hắn một mạng. Phúc Khúc Khuynh Mặc nhịn không được bật cười, mặt mày rộng rãi, Phương gia chủ nói giỡn, kẻ hèn một giới y lìa đồng, như thế nào để đến quá ta chân quý bùa chú. Nói cách khác, ngươi không muốn đem bùa chú giao ra đây. Phương gia chủ sắc mặt trầm xuống, trong mắt sát khí dần dần hiện lên. Chương 24 ăn no không công kích. Phương gia chủ yếu là không nghe rõ, ta không ngại nói lại lần nữa, bất quá nàng ánh mắt huyền chuyển, trên mặt trồi lên nhợt nhạt ý cười. Ta từ thành chủ phủ luyện võ trường ra tới khi, thành chủ đại nhân đã biết việc này, mà ta nơi y quán mại thành chủ danh nghĩa, này y lìa đồng theo lý cũng là thành chủ cửa hàng tiểu nhị, Phương gia chủ như vậy đối hắn. Nếu là thành chủ trách tội lên. Buồn cười. Thành chủ sao lại vì một cái nho nhỏ y lìa đồng, tới cùng ta Phương gia đối nghịch. Phương gia chủ mặt lộ vẻ khinh thường, lời nói chợt lạnh, ta cảnh cáo ngươi, vẫn là đem sở hữu bùa chú giao ra đây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Phương gia chủ mạc kích động. Khúc Khuynh Mặc ngữ khí bằng phẳng, mặt mang cười nhạt, thành chủ có lẽ sẽ không vì một cái y lìa đồng cùng Phương gia đối nghịch, nhưng mà... Nếu này y lìa đồng có một cái thanh y lìa vệ bằng hữu đâu? Nàng ánh mắt đảo qua người chung quanh, lời nói có điều chỉ, đắc tội thanh y lìa vệ bằng hữu, đã có thể không phải đơn giản như vậy. Bị nàng tầm mắt đảo qua Phương gia hạ nhân lưng căng thẳng, sau này lui sơ qua. Y lìa đồng cùng thanh y lìa vệ, này hai người chính là hoàn toàn bất đồng. Thiếu ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, mặc dù ngươi thông qua trung tuyển tỉ thí, cũng chỉ là đủ tư cách gia nhập tân huấn doanh mà thôi. Tưởng trở thành chân chính thanh y lìa vệ. Hừ, ngươi còn phải chờ thượng 3 tháng. Phương gia chủ lạnh giọng phản bác, trong lời nói tất cả đều là khinh thường. Huống hồ, này 3 tháng thí luyện ngươi còn chưa nhất định có thể thông qua. Bị tuyển thượng cũng gần là gia nhập tân huấn doanh mà thôi, còn phải trải qua 3 tháng thí luyện. Khúc Khuynh Mặc ánh mắt chớp động hạ, này đảo không phải nàng biết nói tin tức. Nàng chỉ biết lần này thắng. Là có thể đi theo Triệu Ngọc Thành đi thanh y lìa vệ nơi doanh địa. Nhưng cho dù như thế, ta cũng là Lâm Thành duy nhị chờ tuyển giả, Phương gia chủ vẫn là quyết định muốn cho này y lìa đồng che ở ngươi trước mặt. Khúc Khuynh Mặc nói đến một nửa, như là lại nghĩ đến cái gì, trong mắt sáng ngời. À, hoặc là nói, lấy Phương gia chủ thân là hóa linh kỳ cao thủ, đối phó ta một cái ngưng khí bát giai người còn dùng con tin. Chẳng lẽ là thực lực có điều vô dụng? Sợ không phải đối thủ của ta. Chớ có nói bậy, ta như thế nào không phải đối thủ của ngươi. Phương gia chủ tức giận mà vung ống tay áo, ánh mắt sắc bén. Hắn chỉ là muốn nhanh nhất nhất ổn mà bức bách Khúc Khuynh Mặc giao ra bùa chú mà thôi. Nga, thật vậy chăng? Kia vì cái gì hiện tại Khúc Khuynh Mặc đem ánh mắt liếc về phía bên cạnh, còn bị dao nhỏ đặt tại trên cổ y lìa đồng. Hiện phương gia chủ môi giật giật. Như vậy bắt cóc y lìa đồng. Bất truyền ra còn hảo. Nếu là một khi bị những người khác biết, không tránh được phải bị trào phúng đường đường hóa linh kỳ cao thủ, đối phó một cái ngưng khí kỳ còn dùng loại này phương pháp. Hắn cơ hồ theo bản năng mà hướng cách đó không xa nhìn mắt, tầm mắt thực mau lại xoay trở về, ngươi không giao ra bùa chú cũng có thể, nói ra ngươi ở đâu tìm được bùa chú, ta cũng có thể thả hắn. Này Khúc Khuynh Mặc có chút khó xử. Hảo, nếu ngươi một không nguyện ý giao ra bừa chú, nhị không muốn nói, kia bổn gia chủ cũng chỉ hảo lương đeo ác danh. Người tới, sắc, châm đã. Khúc Huynh mặc vội vàng ra tiếng, thần sắc không có phía trước bình đạm, trên mặt rối rắm một hồi lâu. Phương gia chủ kiến này, cũng không nóng nảy, đôi tay sau này một bối, ngạo nghệ chờ nàng trả lời. Này đó bùa chú là ta ở lâm ngoài thành, phía đông trên núi một cái trong sơn động phát hiện, kia trong động có cái rất sâu hồ nước trì, lúc ấy ta còn gặp một cái linh xà, này đó bùa chú chính là ở linh xà bên cạnh nhặt được. Linh xà bên cạnh. Phương gia chủ ánh mắt chớp động hạ, vội vàng truy vấn, kia linh xà cái gì cấp bậc? Cái gì cấp bậc? Khúc Huynh mặc sắc mặt đột nhiên trắng, như là bị dọa đến, ta không biết nó cái gì cấp bậc. Lúc ấy ta đi vào thời điểm nó vừa lúc ăn cơm xong. Nghe nói loài rắn ăn no liền rất thiếu sẽ công kích người. Lúc ấy ta dọa ngông, tùy tiện nhặt lên bùa chú liền vọt ra, nơi nào còn biết nó là cái gì cấp bậc linh xà. Ăn no không công kích. Phương gia chủ trầm ngâm, trên mặt xẹt qua vui mừng. Sinh ra linh trí linh xà, ở có xa lạ sinh vật xâm nhập lãnh địa khi, sẽ bạo khởi công kích. Chỉ có nhị giai dưới linh xà, còn vẫn duy trì nào đó tập tính. Ăn no liền không công kích người. Đương nhiên, nếu nó công kích nói, ta lại nào có mệnh đứng ở chỗ này. Khúc Huynh mặc gật đầu xác định, không có một chút lầm đạo người ấy nấy. Trong động nhị giai linh xà, đã bị nàng chém giết, nhưng cũng không bài trừ còn có mặt khác linh xà khả năng. Ai biết, nơi đó mặt có phải hay không cái xà hoa. Phương gia chủ, ta đã nói ra địa điểm, mong rằng gia chủ thực hiện lời hứa, chớ có lật lọng, nói chuyện như đánh giám. Làm càn. Phương gia chủ hai mắt nhíu lại, nội bộ liễm quá sát khí. Khúc Huynh mặc bình tĩnh tương đối, không có bởi vì đối phương biểu lộ sát khí mà nhút nhát, ngược lại chắp tay nhẹ giọng. Đương nhiên, nếu phương gia chủ ngạnh muốn lật lọng, ta đây cũng chỉ hảo như vậy cáo tử, thỉnh thành chủ đại nhân tới. Hừ, thả ngươi. Phương gia chủ không đợi nàng nói xong, vung tay lên. Người bên cạnh lấy ra đáp ở y y đồng phần cổ đao, đem người đẩy đi ra ngoài. Thanh mặt y lìa đồng kinh hô, lảo đảo đi phía trước đụng phải qua đi. Khúc Huynh mặc rối tay đang muốn đi đỡ, bên cạnh đột nhiên truyền đến quát lạnh, thượng. Trung quanh sớm đã chờ đợi người, lập tức ùa lên, ánh đao chớp động, đằng đằng sát khí. Khúc Huynh mặc sắc mặt dùng mình, chỉ gian đã gấp trương bùa chú. Đương. Mấy chục thanh đao đồng thời chém vào phòng ngự phù hình thành kết giới thượng, Khúc Huynh mặc lại lần nữa vừa lật, trong tay một khắc trương bạo phá phù cũng ném đi ra ngoài. Phanh. Vây lại đây phương gia người tất cả đều bị tạc khai đi. Trung quanh đổ một mảnh, kêu rên đau tiếng hô nổi lên bốn phía. Khúc Huynh mặc động tác cực nhanh, đỡ lấy y lìa đồng, đem phòng ngự phù hướng trong tay hắn một tắc, đem người đẩy đến bên cạnh, đi bên cạnh chờ ta. A, y lìa đồng còn không có phản ứng lại đây, đã bị đẩy ra đi. Phía sau không bị tạc đến phương gia người ngay sau đó công tới, lần này không có phòng ngự phù hình thành kết giới. Nhanh nhất chuôi này đao đông chốc cọ qua Khúc Huynh mặc bả vai, thiếu chút nữa liền thật sự chém tới nàng. Khúc Huynh mặc sắc mặt hơi ngưng, vỗ tay đoạt quá một cây đao, trở tay một đao qua đi, người nọ lập tức ngã xuống đất, kêu rên không thôi. Lại có những người khác liên tiếp công tới, lưỡi đao chớp động, quang ảnh khép mở, đi lên người công kích còn không có rơi xuống, Khúc Huynh mặc trong tay dao nhỏ trước bổ tới. Chỉ khoảng nửa khắc, chung quanh lại nhiều một đám kêu rên người. Khúc Huynh mặc cũng phảng phất kiệt lực, thân mình lung lay hạ. Liền tại đây một khắc, phương gia chủ xem chuẩn thời cơ, một trưởng chụp lại đây. Khúc Huynh mặc khỏe miệng hơi câu, đùa chú đột nhiên xuất hiện, linh lực vừa ra, giơ tay đón vọt tới người ném qua đi. Không tốt. Phương gia chủ kinh hô, nhanh chóng sau này thối lui. Nhưng hắn lại mau, lại như thế nào nhanh hơn được đùa chú phát động. Phanh. A. Phương gia chủ kêu thảm thiết một tiếng. Cánh tay thượng huyết nhục mơ hồ máu tươi đầm địa, mắt thấy này chỉ tay xem như phế đi. Hắn trong lòng đau cực, quay đầu chiều một chỗ hô to, Chu quán chủ, ngươi lại không ra, nàng liền phải chạy. Chương 25 bạo phá phủ chi uy. Khúc Huynh mặc động tác so với hắn kêu to thanh âm càng mau, ngón tay ở lưỡi đao thượng xẹt qua, máu tươi một trào ra tới, đã bị nàng chống giống họa ra từng đạo phù văn, tiếp theo thân mình đột nhiên đi phía trước một hướng. Hồng quang theo đầu ngón tay bơi lội, chiều phương gia chủ phần cổ sẽ qua. Phương gia chủ bản năng nhận thấy được nguy hiểm, thân mình sau này một lui, Khúc Huynh mặc tay từ trên cao đi xuống một hoa. Kia hồng quang phảng phất đoạt mệnh vũ khí sắc bén, Phương gia chủ bị hồng quang đụng tới địa phương, bỗng nhiên vỡ ra, giống như bị vũ khí sắc bén xẹt qua. A! Hắn ngắn ngủi mà kêu một tiếng, sắc mặt một hoành, hóa linh kỳ linh lực liền phải chụp qua đi. Khúc Khuynh Mặc sớm có chuẩn bị, đem trong tay mặt khác một trương bạo phá phủ, phát động linh lực ném qua đi. Phanh! Lúc này đây, Phương gia chủ bị bạo phá phủ tạc chính, thân mình bay lên. Khúc Khuynh Mặc lại không có bởi vậy mà buông tha, đi theo di động qua đi, trong tay hồng quang chớp động, theo Phương gia chủ bụng từ hạ mà thượng một hoa mà qua. A! Phương gia chủ kêu thảm thiết một tiếng, hồng quang mổ bụng, nội tạng đều đi theo rớt ra tới. Xôn xao. Huyết vũ hợp lại lẩu xuất thân thể nội tạng cùng rớt xuống dưới, Khúc Khuynh Mặc thân mình chật lóe, tránh đi này đôi huyết tinh chi vật. Nghe được xin giúp đỡ mới chạy ra tới Chu Viêm cùng Chu quán chủ đi đến một nửa, đột nhiên dừng lại nệ bước, không thể tin tưởng mà nhìn trước mắt một màn này. Hóa linh kỳ cao thủ, nhanh như vậy đã bị một cái ngưng khí bát giai người giải quyết. Chu Viêm cùng phụ thân nhìn nhau mắt, toàn từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ cùng nghĩ mà sợ, này, chính là bùa chú lực lượng. Chu võ quán các vị, cũng là tới tìm thanh mạt phiền toái. Khúc Khuynh Mặc nhẹ thở gấp, trong tay mặt khác méo trương bạo phá phủ, mắt lạnh đảo qua lao tới mấy người. Mấy người theo bản năng sau này thối lui nửa bước. Chu Viêm này một lui, trong lòng lại là giận dữ, hắn nhớ lại mấy ngày trước bị Khúc Khuynh Mặc ở trên phố trêu chọc cảnh tượng. Lại nhớ lại hôm nay bỏ lỡ cuối cùng tỉ thí cảnh tượng, trên mặt hoàn toàn hắc trầm hạ tới, thanh mạn, ngươi đáng chết, thế nhưng làm hại ta không kịp đi tham gia trung tuyển tỉ thí. Chu công tử lời này nhưng không đúng, làm hại ngươi bỏ lỡ trung tuyển tỉ thí không phải ta, mà là vị này Phương gia chủ. Khúc Khuynh Mặc chật phía dưới, chỉ hướng bên cạnh ngã trên mặt đất, bị mổ bụng người. Chu Viêm liếc mắt một cái qua đi, lập tức lại chuyển khai đầu. Kia nội tạng giàn rua. Mổ bụng bộ dáng thật sự làm cho người ta sợ hãi. Đương nhiên, nếu Chu công tử không phục cũng có thể đi lên tìm ta phiền toái. Khúc Khuynh Mặc nhảy ra bừa chú, một bộ đã chuẩn bị thỏa đáng bộ dáng. Bất quá, ta còn là muốn cảnh cáo Chu công tử cùng Chu quán chủ một câu. Loại này uy lực cường đại bừa chú, ta còn thừa có không ít. Chu Viêm mấy người theo bản năng lại lui nửa bước. Bọn họ sinh ở Lâm Thành, vẫn là lần đầu nhìn thấy bừa chú uy lực. Lại là tận mắt nhìn thấy đến Khúc Khuynh Mặc dùng đùa chú đem Phương gia chủ cấp nổ chết, nói không sợ là không có khả năng. Chu quán chủ cùng Phương gia chủ cùng là hóa linh kỳ tu vi. Hắn thực mau ổn định tâm thần, trên mặt cười một cái, chắp tay nói nhỏ, thanh cô nương hiểu lầm, chúng ta là tới tìm Phương gia người tính sổ. Hắn ngăn lại con ta, dẫn tới con ta sai thất trung tuyển cơ hội, thật là trừng phạt đúng tội. Khúc Khuynh Mặc trong lòng cười lạnh. Phía trước Phương gia chủ hô to kia thành, nàng chính là nghe được rõ ràng. Chỉ là hiện tại không nên lại cùng Chu võ quán người phát sinh xung đột. Những người khác nàng không sợ, nhưng Chu võ quán quán chủ là hóa linh kỳ tu vi, nàng ngày hôm qua chế bạo phá phù không nhiều lắm, hiện tại đỉnh đầu chỉ còn một chương, chưa chắc có thể giết được Chu quán chủ. Phải không? Nàng thu hồi phía trước sát khí, mặt lộ vẻ hoài nghi. Đương nhiên, bất quá. Nói trở về. Thanh cô nương ngươi giết Phương gia chủ, cần phải tiểu tâm Phương gia vị kia ra ngoài rèn luyện đại công tử Phương Càng, hắn thực lực mạnh mẽ, thiên tư tuyệt hảo, rời đi khi đã là hóa linh kỳ tu vi, lúc ấy hắn mới 18 tuổi. Khúc Khuynh Mặc đuôi lông mày động hạ. 18 tuổi hóa linh kỳ tu vi. Thiên tư xác thật không tồi. Đa tạ Chu quán chủ cáo chi, thanh mặt còn có khác chuyện quan trọng, cáo tử. Khúc Khuynh Mặc nói, trong tay vẫn là cầm đùa chú không có thu hồi đi. Quay đầu nhìn mắt bên cạnh sợ tới mức không dám động ý gì đồng, ý bảo hắn đi theo chính mình. Chu võ quán người không dám vọng động, chỉ phải trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Cha, chúng ta cứ như vậy thả nàng. Nàng! Đừng ngốc, nàng cùng chúng ta cũng không có trực tiếp xung đột, đi rồi liền đi rồi, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm người đi tìm nàng nói cái kia động. Chu quán chủ uống trụ Chu Viêm, đôi mắt lại lần nữa hướng trên mặt đất chết không nhắm mắt thi thể nhìn mắt. Cái gì kêu không có quan hệ, nàng làm hại ta mất mặt không nói, còn tính kế ta, làm hại ta mất đi tham gia trung tuyển cơ hội. Chu Viêm căm giận bất bình. Chu quan chủ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rất là hận thiết không thành cương, chiều trên mặt đất thi thể một lóng tay, ngươi là tưởng cùng hắn một cái kết cục. Chu Viêm một nghẹn, tức khắc không có lời nói. Lại nói, ngươi không thấy kia thanh mặt tu vi là ngưng khí bát giai sao. Hơn nữa thành chủ phủ tiểu công tử, liền tính ngươi có cơ hội đi tham gia trung tuyển, ngươi cảm thấy bằng ngươi này tam giai thực lực, có thể đi vào thanh y liề vệ. Chu Viêm sắc mặt trắng hạ, càng thêm không nói chuyện nhưng đáp. Ừ. Về đi, chúng ta nhìn phương gia cùng này y liề đồng chó cắn chó là đủ rồi. Chu quan chủ hư một tiếng, trước phất tay háo rời đi. Khúc Huynh mặc một đường đề phòng, mang theo y liề đồng nhanh chóng trở về y liề quán. Từ phía sau đi vào trong viện, lấy dược phùng châm đương trường giúp y liề đồng đem đoạn chỉ tiếp trở về. Thương không hảo trước đường đụng thủy, đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi khai dược, nhớ rõ 3 ngày đổi một lần, không dùng được nửa tháng ngươi ngón tay liền sẽ dài trở lại, khả năng linh hoạt độ không thể so trước kia. Này! Ta nhớ kỹ. Y liề đồng sắc mặt trắng bệnh gật đầu. Lần này là ta liên lụy đến ngươi, còn nhớ rõ ta lần trước cấp phương gia đại tiểu thư sửa trị được đến 1.000 kim linh tệ sao. Đợi lát nữa ta cùng Y Di Tu nói, các ngươi mấy cái bình thường theo ta đi đến gần người, phân kia kim linh tệ, cầm rời đi lâm thành. Khúc Huynh mặc đối những người này giao tình không thâm, nhưng rốt cuộc là cùng nhau sinh sống mấy năm người, nàng không thể làm chính mình liên lụy đến bọn họ. Phương gia chủ đã chết, nếu là phương gia giận chó đánh mèo xuống dưới, những người này tuyệt không chống cự chi lực. A, nhưng, chính là Y Y Đồng trừng lớn đôi mắt, muốn nói cái gì? Không có gì chính là, ngươi hiện tại chuẩn bị hạ, đêm nay ta âm thầm đưa các ngươi rời đi. Khúc Huynh mặc chụp hạ cánh tay hắn, dẫn đầu đi trong tiệm tìm Y Y Tu, đem sự tình nói với hắn. Y Y Tu nghe được phương gia chủ đã chết, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, không nói hai lời liền đáp ứng rồi Khúc Huynh mặc nói sự, hơn nữa hắn cũng chuẩn bị rời đi lâm thành. Tránh đầu sóng ngọn gió. Nếu là phương gia đại công tử trở về giận chó đánh mèo xuống dưới, mà Khúc Huynh mặc lại không ở, bọn họ những người này cũng chỉ có chờ chết phân. Hai người đang nói, y quán ngoại tiến vào một người ăn mặc thành chủ phủ thủ vệ vào tới, đảo qua y quán nội, dương giọng nói, Thanh Mạt Thanh cô nương ở sao? Ta là. Khúc Huynh mặc gật đầu qua đi, vị này tiểu ca có việc. Thành chủ cho mời. Thỉnh thanh cô nương cùng ta đi tranh thành chủ phủ. Thủ vệ ôm quyền truyền lời. Khúc Huynh mặc trần chờ một lát, không có hỏi nhiều, thỉnh dẫn đường. Thủ vệ dẫn đầu lánh ở phía trước. Hai người một trước một sau ra y ghề quán, 15 phút sau, hành đến thành chủ phủ. Chương 26 kia lại như thế nào? Khúc Huynh mặc đi theo tiến vào bên trong phủ, bắt đầu vào cửa khi còn hảo, nhưng càng đến chỗ sâu trong. Liền càng cảm giác này bên trong phủ không khí cùng nàng rời đi trước rất có bất đồng, tựa hồ cũng không phải thắng được trung tuyển hậu không khí vui mừng bầu không khí. Chẳng lẽ, ở nàng đi rồi, thành chủ phủ thượng đã xảy ra chuyện gì? Nàng nghĩ hoặc, dẫn đường thủ vệ ngừng hạ, cung kính nói, thành chủ liền ở bên trong, cô nương thỉnh. Bên trong là thành chủ xử lý lâm thành lớn nhỏ sự vụ địa phương. Khúc Huynh mặc đứng bên ngoài đầu, mơ hồ nghe được bên trong truyền đến khóc kêu. Thanh âm kia mơ hồ quen hai. Nàng chọn hạ mi, nghiêng đầu nhìn mắt mang nàng lại đây người. Thuộc hạ trước cáo lui. Thủ vệ ôm quyền, không có muốn giải thích gì tứ, thực mau lui lại khai đi. Khúc Huynh mặc đành phải độc thân đi vào. Đại sảnh trống trải, thanh âm vây ở bên trong quanh quần mở ra, ô ô khóc ướt, thật là thê thảm. Ô, thành chủ đại nhân, Thanh Mạt giết cha ta, còn thỉnh ngài trả ta công chính. Làm Thanh Mạt kia tiện nhân cho ta cha trốn cùng. Bẩm thanh chủ, thanh cô nương tới rồi. Phương Duyệt Dung lời nói còn ở quanh quẩn, có mắt sắc thủ vệ đã nhìn đến tiến vào Khúc Huynh mặc. Nga. Ngồi ở phía trên trung niên nam tử, nghe vậy đem tầm mắt đầu lại đây. Khúc Huynh mặc bước vào trong phòng, còn chưa kịp tiếp đón, một bóng hình mánh phát lại đây, trường kiếm bám vào linh lực thẳng chỉ ngực. Thanh Mạt, ngươi tiện nhân này, trả ta cha mệnh tới. Khúc Huynh mặc dưới chân vừa chuyển, tránh đi Phương Duyệt Dung công kích, trên mặt hiện lên nghi hoặc, Phương Đại Tiểu Thư đây là ý gì? Phương Duyệt Dung một kích đâm vào không khí, xoay người như cũ chỉ vào nàng, sắc mặt dữ tợn mà phẫn nộ, ngươi giết cha ta muốn ngươi bồi mệnh. Ta bồi mệnh. Khúc Huynh mặc càng thêm nghi hoặc, quay đầu nhất nhất đảo qua phòng trong. Lâm Thành thành chủ ngồi ở phía trên địa vị cao thượng, hắn phía sau đứng hai người trẻ tuổi. Trong đó một người bạch y hề tóc đen, tuấn dung thanh lãnh, tuy là 14-15 tuổi, một thân khí thế lại lao thành ổn thỏa, đúng là tiểu công tử Phong Ninh. Phong Ninh bên trái biên, Triệu Ngọc Thành lười biếng thoải mái mà dựa ngồi ở ghế trên, khoe miệng câu mặt cười như không cười độ cung, ánh mắt sáng quắc nhìn qua. mặt khác một người thanh y rìa vệ tắc mặt vô biểu tình mà đứng ở Triệu Ngọc Thành bên cạnh. Mà ở đại sảnh ở giữa, một khối cái vải bố trắng thi thể đĩnh đặc mà bại ở đâu, bên cạnh vây quanh mấy cái phương gia người, khóc sướt mướt quỳ gối án hạ. Đại tiểu thư là muốn ta bồi hắn mệnh. Khúc Khuynh Mặc nhìn một vòng, chỉ trên mặt đất thi thể. Đương nhiên, ngươi giết cha ta, ta muốn ngươi cả nhà bồi mệnh. Phương Duyệt Dung tràn đầy hung hành. Cả nhà. Khúc Khuynh Mặc con ngươi hơi trầm xuống, lời nói xuất khẩu, lại mang theo vài phần ý cười. Phương đại tiểu thư sợ là có điều hiểu lầm, ước ta đi ra ngoài chính là Phương gia chủ, việc này thành chủ cùng thế tử đại nhân đều có thể vì ta làm chứng, đến nỗi cuối cùng Phương gia chủ chết, đây cũng là không có biện pháp sự, ta tổng không thể đứng làm cha ngươi giết đi. Ngươi Phương Duyệt Dung tự nhiên biết là nàng cha, đem Khúc Khuynh Mặc làm ra trung tuyển tỷ thí. Nàng căm giận vung trường kiếm, hung hăng nói, liền tính là cha ta ước ngươi đi ra ngoài. Nhưng ngươi lại nói như thế nào là cha ta muốn giết ngươi, cha ta rõ ràng chỉ là muốn từ trên người của ngươi mượn dạng đồ vật thôi. Phương đại tiểu thư ý tứ là, chặt bỏ ta y quán y ở đồng ngón tay, chạy tới làm ta ở 15 phút nội từ trung tuyển thượng rời khỏi, chính là vì mượn dạng đồ vật. Khúc Khuynh Mặc cười khẽ, có nói không nên lời châm trọng. Là lại như thế nào? Hiện tại cha ta đã chết ngươi còn sống, ngươi nên cho ta cha bồi mệnh. Phương Duyệt Dung phẫn nộ mà nâng lên cằm, lạnh lùng nhìn thẳng Khúc Khuynh Mặc, hận không thể đem người cấp sinh sôi sống lột. Ha! Phương đại tiểu thư cũng thật sẽ nói cười, trên đời này nào có người thắng hướng kẻ thất bại bồi mệnh cách nói. Bại chính là bại, trừ bỏ nhận mệnh còn có thể làm cái gì? Khúc Khuynh Mặc cười lắc đầu, trong mắt tất cả đều là thú vị. Người Phương Duyệt Dung nghẹn hạ, này căn bản không phải bình thường so đấu, rõ ràng là ngươi có ý định giết hại cha ta. Như thế nào không thể cho ta cha bồi mệnh? Khúc Khuynh Mặc lắc lắc đầu, xoay người chắp tay mặt hướng trên đài thành chủ đám người, còn thỉnh thành chủ minh giám. Hôm nay xác thật là Phương gia chủ hiếp bức ta đi ra ngoài, cuối cùng cũng là hắn mạnh mẽ động thủ, mới đưa đến cuối cùng chết. Từ hắn hành vi dẫn tới hiện giờ kết quả, đúng là xứng đáng. Thành chủ đại nhân, cha ta. Hảo. Lâm thành chủ ngăn lại các nàng tranh luận. Khúc Khuynh Mặc tỉ thí trên đường bị ước đi ra ngoài sự, bọn họ cũng đều biết, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng lại là Phương gia người nâng thi thể tới cầu công đạo. A, đối mặt loại tình huống này, thành chủ cũng nhịn không được cười, Phương đại tiểu thư, lúc trước có người ở tỉ thí trên đường đem thanh cô nương ước đi ra ngoài sự, chúng ta đều biết, nếu ước nàng người thật là Phương gia chủ, kia việc này liền khó nói. Có cái gì kêu khó mà nói? Cha ta ước nàng đi ra ngoài chỉ là nói sự tình, không thể tưởng được tiện nhân này lại ác độc hại cha ta. Phương Duyệt Dung tràn đầy tức giận, trong tay trường kiếm hơi hơi rung động. Khúc Khuynh Mặc sắc mặt bất biến, ôm quyền không người, thành chủ minh giám, Phương gia chủ cái gọi là nói sự chính là bức bách ta lấy ra bữa chú, thậm chí ở ta không muốn thời điểm đau hạ sát thủ, ta xuất phát từ tự bảo vệ mình, bất đắc dĩ sử dụng bữa chú, lúc này mới trong lúc vô tình lệnh Phương gia chủ chết. Muốn nói tới cũng xác thật trách ta như thế nào cũng không nghĩ tới, Phương gia chủ lại là như vậy không trải qua dùng, ta bất quá mới dùng hai chương đùa chú mà thôi. Thanh mạn, ngươi dám vũ nhục cha ta. Phương Duyệt Dung giận dữ, cầm kiếm tưởng chém lại không dám chém, tay run rẩy, căm giận nhiên trừng mắt nàng, chờ ta ca tới, ta muốn ngươi bồi mệnh. Thành chủ nâng hạ mi, hơi kinh ngạc, cũng gần là kinh ngạc mà thôi. Đùa chú thứ này, ở Lâm Thành loại này tiểu địa phương có lẽ không thường thấy. Hắn thân là Lâm Thành thành chủ, tầm mắt lòng dạ so Lâm Thành này đó cửa nhỏ thế lực muốn cao đến nhiều. Đối phó một cái hóa linh nhất giai người, còn cần vận dụng hai chương đùa chú, nghĩ đến kia uy lực cũng chẳng ra gì. Hắn đối thứ này hoàn toàn không có dư thừa hứng thú. Lập tức, hắn trong lòng hiểu rõ là chuyện như thế nào. Đơn giản chính là Phương gia chủ đoạt bảo không thành, phản bị sát. Nay ở thế giới này là nhất thường có sự, vẫn là lần đầu có người ngu ngốc đến đem việc này, lộng tới hắn nơi này tới kêu an. Hắn quản chính là Lâm Thành bình thường ba tánh thuế phu an toàn, cũng mặc kệ này đó dơ bẩn sự kiện. Hảo, sự tình buồn thành chủ đại khái hiểu biết. Thành chủ phất phất tay, ý bảo Phương Duyệt Dung an tĩnh lại, đem tầm mắt đầu hướng Khúc Khuynh Mặc, thanh cô nương ngươi nói là ở vào tự bảo vệ mình, kia việc này khả năng chứng minh. Lúc ấy trừ bỏ Phương gia người ngoại, còn có Chu quán chủ cùng Chu công tử cũng ở lại nói, nguyên bản chính là Phương gia chủ tướng ta ước đi ra ngoài, thả phương gia chủ lại hóa linh kỳ tu vi, ta bất quá ngưng khí kỳ, nếu là thật đối mặt thượng, ta căn bản không có tất thắng nắm chắc. Khúc Huynh Mặc chắp tay hồi phục. Thành chủ gật gật đầu, nói như thế tới, phương gia chủ bị chết đương nhiên. Thành chủ đại nhân, ngươi không thể bởi vì này liền thiên hướng này tiện tỷ, rõ ràng là nàng giết hại cha ta. Là ta giết cha ngươi. Khúc Huynh Mặc ánh mắt trước lượng mà vọng qua đi, bên môi tràn ra vài tia cười, nhưng, kia lại như thế nào? Ngươi! Phương Duyệt Dung nộ mục trở lên. Nay quả thực chính là lại nói, ta giết ngươi cha lại như thế nào, có bản lĩnh tới giết ta à? Chương 27 xuất phát. Ta ca sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nên tưởng chính là, ta có thể hay không làm ngươi có mệnh chờ ngươi ca đến. Khúc Huynh Mặc cười tiếp nhận lời nói. Phương Duyệt Dung đồng tử đột nhiên co rụt lại, lùi lại vài bước, ngươi dám sang bậy, nơi này là thành chủ phủ. Phương Đại Tiểu Thư nói đùa, không phải ngươi nói muốn ta bồi mệnh sao? Ta mệnh liền ở chỗ này, chỉ cần ngươi có thể cầm đi. Nga, đúng rồi nàng nói, lại chuyển hướng thượng vị thành chủ, lời nói thanh thiện, thành chủ đại nhân, nếu là ta ở tự bảo vệ mình khi ngộ sát người, lấy lâm thành luật pháp phải làm như thế nào? Ta chỉ lo công sự. Thành chủ mỉm cười. Nói cách khác, các nàng chi gian việc này thuộc về việc tư. Này cũng xác thật là thuộc về việc tư. Đại Chu Vương triều nội, mỗi tòa thành trì thành chủ đều là từ Đại Chu Đế Vương nhân mệnh. Bọn họ quản chính là trong thành đăng ký trong danh sách bá tánh thu nhập từ thuế trị an. Đối với Khúc Huynh Mặc loại này bước vào tu luyện chi đồ, gặp được đoạt bảo trả thù việc, cũng không ở bọn họ quản hạt trong vòng. Khúc Huynh Mặc nghe minh bạch lời này, cười xoay qua đầu. Phương Đại Tiểu Thư, ngươi phải vì phụ báo thủ, này giống như thuộc về việc tư đi. Ngươi Phương Duyệt Dung trở về thối lui một bước, vội vàng chuyển hướng thành chủ đại nhân, ta. Ta đã cho ta biết ca, ngươi cứ như vậy nhìn nàng đối ta động thủ. Đến lúc đó ta ca tới. Phương Đại Tiểu Thư, ta còn không có động thủ đâu. Khúc Huynh Mặc cười nhắc nhở. Ngươi, còn có, cha ngươi là ta giết, muốn báo thủ cứ việc muốn ngươi ca tới tìm ta. Khúc Huynh Mặc đi phía trước lại gần qua đi, bên môi tươi cười như cũ. Phương Duyệt Dung bị nàng này cười cấp dọa đến, lại lần nữa sau này lui. Khúc Huynh Mặc lười đến tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian, tầm mắt hướng tả phía trên quét qua đi, Triệu Ngọc Thành ngồi chính xem đến mùi ngon, phảng phất phía dưới ở biểu diễn một tuần kịch kịch. Nàng may chọn hạ, chắp tay mặt hướng thành chủ đại nhân, ta cùng với Phương gia chủ việc đã sáng tỏ, nếu không có mặt khác sự. Kia thanh mặt trước cáo lui. Thanh cô nương xin cứ tự nhiên. Thanh chủ gật đầu, cũng không nghĩ tiếp tục vì việc này trì hoãn lâu lắm. Phương Duyệt Dung chỉ phải trơ mắt nhìn Khúc Huynh Mặc xoay người rời đi. Thanh cô nương chờ một lát. Khúc Huynh Mặc liền phải bước ra môn, có thanh âm đột nhiên từ phía trên truyền tới. Quay người lại, liền thấy Triệu Ngọc Thành chính cười ngâm ngâm mà nhìn nàng. Thế tử chuyện gì? Ha ha, cũng không có gì, chính là nhắc nhở ngươi. Ngày mai giờ thìn chúng ta liền phải xuất phát đi trước Đại Chu Vương Đô Lạc Thành, thanh cô nương nhưng đừng đến trễ. Thanh y hề vệ doanh địa, liền ở Đại Chu Vương Đô Lạc bên trong thành. Khúc Huynh Mặc thắng tỉ thí, tự nhiên là muốn cùng quá khứ. Đa tạ thế tử nhắc nhở. Khúc Huynh Mặc liễm mục túi đầu. Đột nhiên lại nghĩ tới lâu quân độ, nàng ngẩng đầu nhìn phía thế tử, chắp tay nói, tại hạ còn có một chuyện muốn nhờ, ta có vị bằng hữu thân thể không khỏe. Yêu cầu ta mỗi ngày vì này trị liệu, hy vọng thế tử có thể cho phép hắn cùng chúng ta cùng lên đường. Đương nhiên, hắn sẽ không theo ta đi thanh y liễu vệ, chỉ là cùng đi trước Lạc Thành. Chính là ngày đó vị kia công tử. Triệu Ngọc Thành mắt sáng rực lên một chút. Hắn là gặp qua lâu quân độ, lúc ấy liền phát giác lâu quân độ thân phận bất phàm. Đúng vậy. Không có việc gì, trên đường nhiều người càng náo nhiệt, ngươi cứ việc đem người mang lên. Triệu Ngọc Thành tươi cười đầy mặt ứng, liếc mắt đem bên cạnh nguyên bản tưởng nói chuyện thanh y hề vệ đè ép đi xuống. Kia thanh mặt trước tiên ở này cảm tạ thế tử. Khúc Huynh Mặc không người ôm quyền, đối thành chủ đám người cùng nhau hành lễ, lui đi ra ngoài. Đứng lại, thanh mặt ngươi. Khúc Huynh Mặc xoay đầu, ngưng khí bát giai linh lực đột nhiên phong thích, mắt đen trước lượng, Phương Đại Tiểu Thư là muốn ở chỗ này vi phụ báo thủ. Phương Duyệt Dung há miệng thở dốc. Đúng vậy tự tạp ở trong cổ họng ra không được. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi ra ngoài tương đối hảo, rốt cuộc. Đợi lát nữa nếu là huyết bắn đến thành chủ phủ trên sàn nhà, chẳng phải muốn phiền toái thành chủ đại nhân quét tước. Khúc Khuynh mặc săn sóc mà cười. Ha! Trên đài cao người đều không tiếng động cười. Ngươi! Ca ca ta sẽ không bỏ qua ngươi. Phương Duyệt rung rầm rầm chân, cuối cùng chỉ phun ra như vậy một câu. Khúc Khuynh mặc vẫn là cười, trong mắt không hề sợ hãi, ta chờ a. Thanh Mạc, ca ca ta sẽ không bỏ qua ngươi. Phía sau tại đây truyền đến lặp lại thanh âm. Khúc Khuynh mặc vây vây tay, không có quay đầu lại mà đi rồi. Hôm sau, Khúc Khuynh mặc chuẩn bị tốt đồ vật, liền mang theo Lâu Quân Độ đi thành chủ phủ. Bọn họ chạy tới nơi khi, thời gian vừa vặn tốt. Thủ vệ vừa lúc từ bên trong phủ dắt ra mấy con cao lớn uy vũ hồng màu nâu câu thú. Loại này câu thú cùng ngựa lớn lên rất giống, chỉ là trên đầu dài quá hai chỉ thật dài cùng loại với mã lộc trường giác. Tục truyền chúng nó tốc độ cực nhanh, nhưng ngày đi nghìn dặm, là thường thấy tọa kỵ trí nhất. Lâm thành xa xôi mà tiểu, ít có bực này uy vũ thần khí câu thú, Khúc Khuynh mặc nhất thời tò mò, vây quanh này mấy con câu thú xoay vòng, cẩn thận nhìn. Lâu Quân Độ một mình đứng ở bên cạnh, thần sắc bình đạm, trước sau như một mà đem tồn tại cảm đè thấp. Triệu Ngọc Thành ba người từ thành chủ phủ ra tới khi, nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Thanh cô nương tới vừa lúc ca. Hắn ra tiếng, ánh mắt ngừng ở bên cạnh Lâu Quân Độ trên người, nội bộ ý cười nhợt nhạt, chắp tay nói, tại Hạ Lạc Thành hầu phủ Triệu Ngọc Thành, không biết vị công tử này nên như thế nào xưng hô. Khúc Khuynh mặc không nghĩ tới Triệu Ngọc Thành vừa ra tới liền cùng Lâu Quân Độ đáp lời, trong lòng khẩn hạ, đang muốn thế hắn trả lời, bên cạnh trước truyền đến ba chữ, ta họ Lâu. Nga, nguyên lai là Lâu công tử, hạnh ngộ hạnh ngộ. Triệu Ngọc Thành giống như không có phát giác hắn trong giọng nói thanh lãnh, như cố cười, duỗi tay chỉ phía sau đi theo mặt khác một thanh y hề vệ, đây là ta cộng sự Triệu Thiên, vị kia là Lâm Thành thành chủ tiểu công tử, Phong Ninh. Lâu Quân Độ gật đầu. Không nói gì, toàn thân tràn ngập cao lãnh hai chữ. Khúc Khuynh mặc hơi cảm xấu hổ. Nhưng tưởng tượng đến thực lực của hắn, lại cảm thấy này cao lãnh cũng là đương nhiên. Nàng nhìn không thấu Triệu Ngọc Thành tu vi, nhưng tuyệt đối không có khả năng cùng Lâu Quân Độ sánh vai, mặt khác kia Triệu Thiên liền càng không cần phải nói. Uy, người Triệu Thiên cũng không biết Lâu Quân Độ có gì đặc biệt hơn người, sắc mặt hơi có không thuận, đi phía trước một bước liền phải nói chuyện. Triệu Ngọc Thành giơ tay chắn hạ, khiêm tốn cười, tiểu ngàn, đem tân huấn doanh thẻ bài trước cấp thanh cô nương cùng Phong Linh tiểu công tử đi, quy củ không thể loạn. Đúng vậy. Triệu Thiên không tình nguyện mà ứng thanh, thổi qua Lâu Quân Độ, từ bên hông đựng màu xanh lá cái túi nhỏ, lấy ra hai khối màu thiên thanh ngọc bài, phân biệt ném cho Phong Linh cùng Khúc Khuynh mặc. Đừng ở bên hông, không thể thu hồi, không thể đánh mất, không thể hư hao. Khúc Khuynh mặc tiếp nhận thẻ bài nhìn mắt. Màu thiên thanh ngọc bài. Chính diện có khắc tân huấn doanh ba chữ, mặt trái có khắc một lều trại, cùng phía trước chờ tuyển bài, trừ bỏ nhan sắc tính chất bất đồng ngoại, không có gì quá lớn khác nhau. Tiếp thẻ bài, từ giờ khắc này khởi, các ngươi chính là tân huấn doanh người, vô luận trước đó, các ngươi thân phận cỡ nào cao quý, vào tân huấn doanh, phải cho ta hết thẻ thu hồi tới, nếu không, đừng trách chúng ta này đó lão nhân không khách khí. Khúc Khuynh mặc đuôi lông mày khẽ nâng, không nói gì nhìn mắt. Phong Ninh đã đem ngọc bài đừng ở bên hông, thanh ngọc sắc thẻ bài, phối hợp thuần trắng trường y đi hề, đảo cũng phối hợp. Nàng con nhìn, liền thấy Phong Ninh chắp tay ôm quyền đối Triệu Ngọc Thành hai người hành lễ, là, tân huấn doanh Phong Ninh, gặp qua nhị vị đại nhân. Chương 28 nhìn đến dê béo dùng sức tể. Khúc Khuynh mặc nhấp miệng, yên lặng hệ thượng ngọc bài, đi theo ôm quyền hành lễ, không có Phong Ninh như vậy cung kính, cũng không đến mức thất lễ, thanh mạt gặp qua nhị vị đại nhân. Không cần khách khí như vậy. Hảo, nhàn thoại dừng ở đây, chúng ta còn muốn ở giữa trưa trước đuổi tới Lạc Mục Thành đi, thượng câu thú đi. Triệu Ngọc Thành phất tay, xoay người cưới lên gần nhất câu thú. Chờ những người khác đều đi theo ngồi xong tọa kỵ. Giá. Triệu Ngọc Thành đầu tàu gương mẫu, linh lực hóa thành roi nhẹ nhàng vừa kéo, ngồi xuống tọa kỵ đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài. Triệu Thiên theo sát sau đó. Phong Ninh đi theo cuối cùng. Cùng Lâm Thành thành chủ từ biệt sau mới đuổi theo. Câu thú không hổ là được xưng có thể ngày đi nghìn dặm tọa kỵ, không đến nửa nén hương thời gian, mấy người liền ra Lâm Thành. Ra tốc, đuổi kịp. Triệu Thiên hét lên một tiếng. Ngay sau đó, linh lực vừa ra, câu thú tốc độ nhanh hơn không ngừng gấp đôi, bất quá chớp mắt khoảnh khắc, đi ở đằng trước người đã biến mất, rất xa chỉ nhìn xem một trận cho bụi dơ lên. Khúc Khuynh mặc mày đẹp hơi cho, chiều bên cạnh Lâu Quân Độ nhìn mắt, có chút lo lắng trên người hắn thương. Lâu Quân Độ phát giác nàng tầm mắt, sắc mặt bất biến, ngươi tùy ý. Tà Khúc Huynh mặc nghĩ nghĩ, vẫn là từ chữ vật vòng tay lấy ra một lá bùa đưa qua đi, trên người của ngươi có thương tích, đừng miễn cưỡng, có thể ở phía sau chậm rãi theo tới, nếu là không xác định phương hướng, liền phát động đùa chú, nó sẽ chỉ hướng ta nơi. Lâu Quân Độ trên mặt nhìn không ra biểu tình, đã muộn một lát, mới đưa bùa chú tiếp nhận. Đừng miễn cưỡng, miệng vết thương nước toạc nhưng không tốt, nhớ rõ ngươi đã nói muốn nghe ta. Khúc Huynh mặc ném xuống lời nói, thúc giục linh lực đống chốc đuổi theo đi lên. Linh lực thúc giục nháy mắt, câu thú tốc độ lập tức để ra đi lên. Khúc Huynh mặc thân thể một ngưỡng, thiếu chút nữa bị câu thú ném xuống đi, cũng may nàng sớm có chuẩn bị, gắt gao bắt lấy dây cương, lúc này mới vững vàng trụ thân mình, trên người ngưng ra một tầng linh lực phòng hộ, tránh cho chính mình bị phong quắc thương, qua một hồi lâu, mới dần dần thích ứng tốc độ này. Câu thú chạy như điên nửa nén hương thời gian. Khúc Huynh Mặc mới nhìn đến phía trước hai cái bóng dáng, mơ hồ có thể phân biệt ra đúng là Triệu Ngọc Thành cùng Triệu Thiên hai người. Nàng nhanh hơn tốc độ đi theo phía sau, cùng bọn họ vẫn duy trì thích hợp khoảng cách, không đến mức bị ném ra, lại có thể lớn nhất hạn độ mà cấp đi theo phía sau hai người chỉ lộ. Cứ như vậy chạy như điên một cái buổi sáng, thẳng đến Khúc Huynh Mặc cảm giác trong cơ thể linh lực có điều vô dụng khi, phía trước hai người mới chậm rãi giảm hạ tốc độ. Lạc Mục Thành liền ở phía trước cách đó không xa. Cũng không tệ lắm. Triệu Thiên đối với Khúc Huynh Mặc tốc độ thập phần vừa lòng, rốt cuộc nàng là ngưng khí bát giai tu vi. Mà Phong Ninh liền xa xa không kịp, ba người ở cửa thành đợi 15 phút, mới nhìn thấy hai bóng người chạy băng băng lại đây. Trải qua một buổi sáng liệt phong tàn phá, Phong Ninh thân hình hiện ra vài phần chật vật, chờ chạy tới khi, còn mồm to thở hổn hển, sắc mặt rất là tái nhợt, hiển nhiên là linh lực hao hết. Lâu Quân Độ đi theo Phong Ninh phía sau, tốc độ không nhanh không chậm, thậm chí nhìn có vài phần lười biếng tản mạn bộ dáng, cùng Phong Ninh hình thành cực đại đối lập. Triệu Thiên không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần, trong mắt hơi có vài phần tò mò. Đi, Tiên Tiến Thành, đi khách điếm. Triệu Ngọc Thành chưa cho Phong Ninh nghỉ ngơi thời gian, đám người một đuổi tới, lần hai thúc ngựa đi trước. Khúc Huynh Mặc đám người đuổi kịp, cũng may tới gần Lạc Mục Thành, đại lộ đi lên hướng bá tánh rất nhiều. Triệu Ngọc Thành bận tâm người, tốc độ không mau, chỉ thúc giục vội vàng câu thu chậm rãi đi tới. 30 phút sau, mấy người đi theo Triệu Ngọc Thành ở khách điếm trước dừng lại. Canh giữ ở bên ngoài điếm tiểu nhị hiển nhiên là nhận được hắn, vừa thấy đến mấy người, lập tức cười đón ra tới, hỗ trợ dắt lấy câu thú. Đại nhân tới, là nghỉ chân sau tiếp tục lên đường, vẫn là yêu cầu ngủ lại nghỉ ngơi. Ngủ lại. Triệu Ngọc Thành xoay người xuống dưới, đem dây cương vứt cho tiểu nhị. Đi theo tàu bay đường người ta nói một tiếng, ngày mai ta yêu cầu 5 cái ghế. Tốt, ngày trước bên trong thỉnh. Tiểu nhị vội đáp ứng, một bên giúp mặt khác mấy người cấp dắt lấy dây cương. Khúc Huynh Mặc một đường đi tới, đối Lạc Mục Thành có đại khái ấn tượng. Không hổ là Đại Chu Vương triều hàng phía trước năm đại thành, trong lúc người đi đường cửa hàng, đường phố trật tự toàn phi lâm thành cái loại này tiểu thành có thể so, không nói dọc theo đường đi phồn hoa cảnh sắc. Liền chỉ cần nói trước mắt nắm dây cương điếm tiểu nhị. Này tu vi đã là ngưng khí thất giai, này nếu là ở Lâm Thành, này tu vi đã có tư cách trở thành tu luyện thế gia tiểu quản gia. Nhưng ở Lạc Mục Thành, điểm này không quan trọng tu vi, bất quá là cái chạy chân tiểu nhị. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, các ngươi muốn làm gì đó đều có thể đi, chỉ cần ở mặt trời lặn trước trở lại khách điếm có thể. Triệu Ngọc Thành vừa nói vừa chiều khách điếm nội đi đến. Đi đến một nửa, hắn bông cười ngâm ngâm mà quay đầu, trong mắt hiện lên vài tia lạc thú. Nga, đã quên nói, đây là lệ thuộc với thanh y hề vệ khách điếm, có thể ở chỗ này chủ hạ, đều là thanh y hề vệ cùng với cùng thanh y hề vệ có quan hệ người, các ngươi hai cái cần phải chú ý. Khúc Huynh Mặc có vài phần mặc danh, trong lòng yên lặng nhớ kỹ. Phía sau Phong Ninh còn thở hổn hển, lại lễ phép ôm quyền ứng thanh. Các ngươi tùy ý, ta về phòng. Đúng rồi. Còn có một chút, các ngươi là tân huấn doanh người, nơi này tiêu phí các ngươi còn cần tự trả tiền, nếu là không mang đủ kim linh tệ có thể trước ghi sổ. Triệu Ngọc Thành cười một cái, đi theo mặt khác tiểu nhị, đi trước hậu viện nhà ở. Triệu Thiên đi theo mặt sau, không có để lại cho bọn họ lời nói. Khúc Huynh Mặc bắt đầu còn không rõ Triệu Ngọc Thành nói, thẳng đến bị tiểu nhị đưa tới trước quầy đăng ký. Khách điếm trưởng quầy đảo qua nàng bên hông ngọc bài, mặt vô biểu tình mà tuyệt bút vung lên. một gian hạ đẳng phòng, 20 kim linh tệ một đêm. 20 kim linh tệ. Vẫn là hạ đẳng phòng. Khúc Khuynh Mặc thanh âm lớn sơ qua, trên mặt có bị chấn trụ hám sắc. Nay không trách nàng, hoàn toàn đây là giá hàng quá quý. 20 kim linh tệ, tương đương với 2.000 bạc linh tệ, Đại Chu Vương Triều tầm thường bá tánh 2-3 tháng thu vào cũng mới như vậy điểm. Tân huấn doanh người chỉ có thể khai hạ đẳng phòng, muốn khác, chờ ngươi cấp bậc đủ rồi liền có thể miễn phí trụ. Trường quay cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp nhận lời nói, đối với Khúc Khuynh Mặc kinh hô tập mãi thành thói quen. Khúc Khuynh Mặc nhấp nhấp miệng, liếc mắt phía sau đi theo Lâu Quân Độ, lúc này mới mở miệng, kia hai gian hạ đẳng phòng. Lâu Quân Độ sắc mặt bất biến, đối chủ cái dạng gì phòng ở, không một chút ý kiến. Trường quay nghe vậy, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn mắt. Không phải xem Khúc Khuynh Mặc, mà là nhìn về phía Lâu Quân Độ, nhíu mày bất mãn nói, hắn không phải thanh y hề vệ, lấy ngươi cấp bậc muốn dẫn hắn ở nơi này, ra muốn phiên thượng gấp ba, lưu lại trả tiền, rời đi bỏ quyền. Rời đi bỏ quyền, đây là nhìn đến dê béo dùng sức tể, còn không bỏ dê béo chạy ý tứ. Khúc Khuynh Mặc bị này khách điếm quy định, lộng quỳ. Mẹ nó đây là khách điếm sao? Có như vậy cố định lên giá, còn xem thân phận cấp bậc sao? Nhưng cố tình nàng còn không còn hắn pháp. Chu. Khúc Khuynh Mặc cắn răng phun ra một chữ, từ chữ vật vòng tay lấy ra 80 kim linh tệ ném ở quầy thượng. Trường quầy không lại nhiều xem một cái, thu tiền ném cho nàng hai khối viết phòng hào một bài. Khúc Khuynh Mặc đau mình mà cầm phòng một bài, cũng chưa chú ý Phong Ninh có phải hay không có mang đủ kim linh tệ, lánh Lâu Quân Độ, đi theo tiểu nhị đi nhà ở chỗ. Trong lòng thầm than này lạc một thành giá hàng chi cao, nàng chỉ dẫn theo 1.000 kim linh tệ, ấn này tiêu phí căng không được mấy ngày, đến mau chóng tìm được kiếm tiền con đường. Chương 29 dược lâu đường. Dẫn đường điếm tiểu nhị nhìn ra Khúc Khuynh Mặc đau mình, chủ động trấn an lên. Đại nhân kỳ thật không cần đau lòng này nhà ở tiêu phí, chúng ta khách điếm trụ phí cực cao là có đạo lý. Không nói phòng trang trí cùng thoải mái độ, chúng ta khách điếm ngầm bố có tụ linh trận pháp, nơi này linh khí so bên trong thành hắn trô muốn đầy đủ rất nhiều, tuyệt phi mặt khác khách điếm có thể so. Tụ linh trận pháp. Khúc Khuynh Mặc hơi lăng, cẩn thận cảm thụ hạ. Trung quanh linh khí xác thật muốn so bên ngoài nhiều như vậy một chút, hơn nữa càng là hướng trong đi, linh khí liền càng nồng đậm. Đúng vậy. Điếm tiểu nhị gật đầu, tiếp tục nói, chúng ta trận pháp bố ở khách điếm chủ viện trung ương, càng là tới gần trung tâm phòng linh khí càng sung túc, này giá cả cũng liền càng quý. Lại nói tiếp, những cái đó không quen biết thanh y hề vệ khách nhân, nhưng đều đối chúng ta khách điếm nhà ở mắt thèm thật sự nào. Khúc Khuynh Mặc hiểu rõ, đối này tiền thuê nhà cũng bình thường trở lại. Rốt cuộc, bố trí một cái tụ linh trận tiêu hao không thấp, giá cả quý điểm cũng là hẳn là. Từ này cũng có thể nhìn ra, thanh y liề vệ đãi ngộ xác thật là Đại Chu Vương Triều tốt nhất. Chính thức thanh y liề vệ ở trọ, nhưng đều là miễn phí. Đa tạ cáo chi. Khúc Khuynh Mặc từ chữ vật vòng tay nội lấy ra mấy cái kim linh tệ, nhét vào điếm tiểu nhị trong tay. Tiểu nhị mắt sáng rực lên một chút, trên mặt tươi cười càng sâu. Đại nhân khách khí, nay bất quá là việc nhỏ. Ngài hảo hảo nghỉ ngơi, yêu cầu cái gì cứ việc phân phó tiểu nhân. Hắn nói, đem Khúc Khuynh Mặc hai người đưa tới nhà ở trước, không người lui đi ra ngoài. Trong viện lúc này không có người khác, Khúc Khuynh Mặc đang muốn đẩy môn đi vào, phía sau truyền đến vài tiếng áp lực ho khan. Có lẽ là bởi vì lên đường nguyên nhân, Lâu Quân Độ sắc mặt so ngày hôm qua càng muốn trắng vài phần, lấy tay để môi nhẹ nhàng khụ. Giữa mày lộ ra vài phần mệt mỏi. Khúc Khuynh Mặc nhìn mắt, đem trụ hắn mạch môn, tham nhập linh lực, mày thực mau ninh lên, sắc mặt càng ngày càng kém, qua mấy giây, mới gần như bất đắc dĩ cầu xin nói, Lâu công tử, tính ta cầu ngươi, có thời gian ngươi cũng chính mình điều tức khôi phục hạ, đừng như vậy mặc kệ thương thế chuyển biến xấu được chưa. Lâu Quân Độ liếc nàng, ngươi trị liệu không được. Trong lời nói phảng phất đã nhiễm sát ý. Không không. Ta chưa nói y thì không được. Lại nói, lúc này mới qua mấy ngày, còn chưa tới 3 tháng đâu. Khúc Khuynh Mặc lập tức phản bác. Nếu là nàng nói y thì không được, ai biết gia hỏa này có thể hay không trực tiếp xử lý nàng. Con mẹ nó, này y thì nháo hoàn toàn là áp không được a. Lâu Quân Độ thu hồi tay, không lại ném cho nàng liếc mắt một cái, dẫn đầu đẩy cửa vào phòng. Khúc Khuynh Mặc nhìn hắn bóng dáng, trong lòng hạ quyết tâm. Phải nhanh một chút tìm đủ dược liệu, chưa khỏi hắn thương thế. Nghĩ như vậy, Khúc Khuynh Mặc không có đi vào cách vách phòng cho khách đi, mà là xoay người chiều khách điếm ngoại đi đến. Nàng đỉnh đầu không có trị liệu lâu quân độ thương thế dược, Lạc Mục Thành là Đại Chu Vương triều trước năm đại thành, tại đây trong thành hẳn là có thể tìm được bộ phận dược vật, không thể đem này nửa ngày thời gian lãng phí ở chỗ này. Lạc Mục Thành chủ yếu trên đường. Hai bên thương phẩm linh lang trước mắt, cửa hàng thương gia lui tới náo nhiệt, trên đường người đi đường cẩm y liễu hoa thường, hy nhương phồn hoa. Khúc Khuynh Mặc đi ở trên đường, nháy mắt có loại đồ quê mùa vào thành mới lạ cảm, tả hữu xoay vòng, thực mau nhìn đến một nhà trang hoàng cao lớn, tên là Dược Lâu Đường Dược Quán. Nàng ánh mắt sáng lên, đem mặt khác cảnh sắc hết thảy bỏ qua, lập tức đi vào. Vừa vào trong tiệm, liền có một cổ nhàn nhạt dược hương ập vào trước mặt, bên trong từng loạt dược quầy, hoành mặt hướng cửa, mỗi bài dược quầy trung gian đều đứng một hai gã dược đồng phụ trách lấy thuốc. Khúc Khuynh Mặc nhìn bên trong cảnh tượng, hơi hơi ngốc lăng hạ, trong đầu hiện lên đời trước đại tiệm thuốc, nhưng không phải cùng nơi này tương tự. Vị khách nhân này là yêu cầu đan dược, vẫn là dược liệu. Đan dược ở lầu 2, chúng ta nơi này có tốt nhất phẩm chất trị liệu linh đan cùng phục linh đan dược, còn có các loại linh dược dược liệu. Nàng mới vừa vào cửa, lập tức có dược đồng mỉm cười nên đón. Liên phục vụ thái độ đều cùng đời trước xích đại tiệm thuốc không sai biệt mấy. Khúc Khuynh Mặc trong lòng cảm khái vạn ngàn, đánh gây dược đồng đẩy mạnh tiêu thụ. Ta yêu cầu dược linh ở 100 năm trở lên mấy vị dược liệu, đặc biệt là hoàng ngưng thảo, về linh, xe linh tử. Nàng trực tiếp báo liên tiếp dược danh. Dược đồng ánh mắt sáng lên, tươi cười càng sâu, mời Khúc Khuynh Mặc liền hướng trong đi. Vị khách nhân này bên này thỉnh, ngại như vậy quen thuộc dược liệu, chính là đan tu. Không phải. Khúc Khuynh Mặc lắc đầu. Đan y thì có khác, đan tu chủ tu luyện đan thuật, y tu chủ tu y y thuật. Ở Đại Chu Vương Triều, y tu xa xa không có đan tu chịu người tôn kính. Dược đồng vừa nghe nàng phủ nhận, thần sắc tức khắc héo vài phần, nhưng nghĩ lại tưởng tượng đến nàng nói dược liệu, lập tức lại khôi phục thường sắc, đem người đưa tới nàng yêu cầu dược liệu trước. Có thể yêu cầu mua sắm nhiều như vậy 100 năm trở lên dược linh dược liệu, liền tính nàng bản nhân không phải đan tu, nhất định cũng có nhận thức người là đan tu. Đến nỗi y kỳ tu, xin lỗi, hắn không nghĩ tới. Khúc Khuynh Mặc xem qua đi, đôi mắt tức khắc sáng lên, nàng vừa mới sở báo dược liệu tất cả tại nơi này, hơn nữa tất cả đều là 100 năm trở lên dược linh thượng đẳng dược liệu. Có này đó dược, chỉ cần ở thu thập mấy vị chủ dược, lâu quân độ thương liền không là vấn đề. Khách nhân, thỉnh hướng bên này tính tiền. Dược đồng giúp nàng lấy hảo dược, lãnh Khúc Khuynh Mặc hướng quầy đi đến. Khúc Khuynh Mặc đi theo qua đi, ở đi hướng quầy bên cạnh cách đó không xa, lập một tiểu bài dùng trong suốt thủy tinh chế thành dược quầy, bên trong phóng dược liệu từ bên ngoài rõ ràng có thể thấy được. Nàng đang muốn qua đi, ánh mắt đột nhiên ngừng ở quầy thượng một gốc cây màu xanh nhạt nộn thảo thượng, kia thảo trung gian vươn xúc tua đóa hoa tới, đóa hoa nhi cũng là màu xanh nhạt, chợt xem dưới, giống như là một viên thảo, nhưng cẩn thận vừa thấy, liền có thể tìm ra trong đó ẩn chứa linh lực cùng với nào đó đặc thù lực lượng. Thiên thủ thảo. Khúc Khuynh Mặc kinh hô ra tiếng, sắc mặt vui vẻ, đây đúng là nàng yêu cầu chủ dược chi nhất, tầm thường khó được, dược đồng, giúp ta đem này cây dược liệu cũng lấy ra tới. Hào liệt. Dược đồng đáp ứng, đang muốn đem thiên thủ thảo lấy ra tới. Chấm đã. Có thanh âm đột nhiên truyền đến. Khúc Khuynh Mặc cùng dược đồng đồng thời sửng sốt, theo tiếng đi tới. Liền thấy một cái song thập niên hoa tuổi trẻ nữ tử, từ một khắc bài dược trước quầy dạo bước lại đây. Nàng ăn mặc một bộ màu vàng nhạt váy dài, dáng người cao mà yểu điệu, da thịt bạch mà thủy nộn, mặt mày thanh lệ, thần sắc hơi ngạo, tựa tuần tra chính mình lãnh địa nữ vương, nhất cử nhất động đều bị lộ ra thanh lãnh ngạo khí. Mà ở này nữ vương phía sau, còn có hai gã chạy chân lấy dược gã sai vặt. Ngay cả này gã sai vặt, cũng là quần áo đẹp đẽ quý giá, phi tầm thường nhân có thể so. Bực này phô trương, vừa thấy liền biết không phải người thường. Khúc Khuynh Mặc lẳng lặng nhìn nàng tới gần, không nói gì. Áo vàng nữ tử lại đây cũng không thấy nàng liếc mắt một cái, trực tiếp liền hỏi, này cây thiên thủ thảo nhưng có 100 năm dược linh. Ta vừa lúc yêu cầu này cây thiên thủ thảo, bao lên, ta muốn. Khúc Khuynh Mặc nhíu nhíu mày, tuy rằng không nghĩ vừa tới liền trọc phiền thoái, nhưng này cây thiên thủ thảo là nàng trước nhìn chúng, không lý do cứ như vậy nhường ra đi. Xin lỗi, vị tiểu thư này. Này cây dược liệu ta trước nhìn chúng. Nàng cho dược đồng một ánh mắt, ý bảo hắn đem dược lấy ra tới. Dược đồng chần chờ, tay treo ở thiên thủ thảo phía trên, cũng không biết là nên lấy ra, vẫn là đường đụng hảo. Chương 30 kia liền thí dược. Ngươi nhìn chúng. Áo vàng nữ tử mày đẹp nhẹ trọn, trên dưới đánh giá mắt Khúc Khuynh Mặc, ánh mắt ở nàng cầm dược liệu thượng xoay vòng, khoe miệng một trọn, cong ra một mạt độ cung. Ngươi cũng là đan tu. Vừa lúc, chúng ta đây liền dựa theo đan tu phương pháp, tới quyết định này cây dược thảo đi lưu. Đan tu phương pháp. Khúc Khuynh Mặc ngây người, nàng không phải đan tu, không biết cái gì là đan tu phương pháp. Chúng ta đan tu phương pháp tự nhiên là đấu đan, như thế nào liền này cũng đều không hiểu. Áo vàng nữ tử nhẹ liếc nàng, phảng phất xem không hiểu sự tiểu hài tử, ngươi không phải là mới nhập môn đan tu đi. Trước mắt có thể luyện ra mấy cấp linh đan A. Khúc Khuynh Mặc xấu hổ mà cười cười, xin lỗi, ngươi hiểu lầm, ta không phải đan tu. Không phải đan tu. Không phải đan tu ngươi lấy nhiều như vậy dược liệu làm cái gì. Áo vàng nữ tử liếc quá nàng trong lòng ngược dược. Mặt mày ninh lên, hình như có vài phần không mừng. Khúc Khuynh Mặc khỏe miệng trừ hạ, ta không phải đan tu, nhưng ta là y thề tu. Y thề tu. Nga, ta nhưng thật ra đêm này trước nghiệp cấp đã quên. Áo vàng nữ tử gật gật đầu, đáy mắt nguyên bản hứng thú tức khắc tiêu tán hầu như không còn, như là lười đến nhiều lời, vẫy vây tay, thôi, nếu ngươi không phải đan tu, kia này thiên thủ thảo liền về ta. Khúc Khuynh Mặc trố mắt hạ. Vì cái gì ta không phải đan tu, này dược phải về ngươi. Nàng biết đan tu so y thì tu muốn chịu người tôn kính, nhưng không đại biểu y thì tu nhìn thấy đan tu liền phải thấp người một đầu, liền nhìn chúng dược liệu cũng phải nhường đi ra ngoài a. Muốn thật nói cứu người tục mệnh, y thì tu cũng không so đan tu kém. Tiểu thư nhà ta là đan tu, ngươi bất quá là một cái nho nhỏ y thì tu, như vậy khó được dược liệu, tới rồi trong tay các ngươi, chẳng phải bạo chân thiên vật. Tự nhiên là muốn đem dược nhường cho tiểu thư nhà ta, nay còn cần nói vì cái gì? A, buồn cười. Áo vàng nữ tử còn không có trả lời. Nàng phía sau gã sai vặt cái mũi vừa nhấc, nghiễm nhiên là một bộ trừ bỏ tiểu thư nhà ta, các ngươi đều là cặn bã biểu tình. Bị về vì cặn bã Khúc Khuynh Mặc vẻ mặt mạc danh, xin lỗi, không có ý đi tu đã nói với ta, gặp được đan tu yêu cầu đem nhìn chúng dược liệu nhường ra đi. Hừ. Không ai đã dạy ngươi, ta hiện tại không phải ở giáo ngươi sao? Còn không mau đem dược liệu lưu lại, chính mình lăn. Gã sai vật lỗ mũi hướng lên trời, nếu không phải ngại với đây là dược lâu đường, hắn đều phải trực tiếp tiến lên đoạt dược. Áo vàng nữ tử thanh lãnh đứng thẳng, trên mặt đạm nhiên tùy ý, đối việc này giống như một chút cũng không để bụng. Khúc Khuynh Mặc con ngươi xoay vòng, trong lòng có chủ ý, trên mặt cười sáng lạ, vị tiểu tỷ tỷ này, tuy rằng ta cũng không phải đàn tu. Không thể cùng ngươi đấu đan, nhưng ta có thể cùng ngươi so chế dược ga đấu đan so chính là đan dược phẩm chất hiệu quả cao thấp, ta có thể dùng tự chế thuốc viên cùng ngươi đan dược so hiệu quả. Áo vàng nữ tử thần sắc hơi nhạ, liễm mục liếc qua đi. Cái gì? Phía trước nói chuyện gã sai vật hô to thành, ngay sau đó cùng mặt khác gã sai vật cười ha hả. Ha ha ha, đừng cười chết cá nhân, mọi người đều biết, đan tu linh đan là không gì sánh được. Có thể thắng đan tu chỉ có đan tu, các ngươi y tu còn dám cùng đan đã tu luyện gọi nhịp. Ngộng không tỉnh sao. Hắn thanh âm không nhỏ, trong tiệm nghe được thanh âm người đều nhìn lại đây. Có thể cùng không thể, không thử thử một lần như thế nào biết. Khúc Khuynh Mặc sán lạn mà cười, không có bởi vì trào phúng mà mặt đỏ lùi bước. Nói nữa, nếu đối với vị này tỉ tỉ tôi nói, thắng ta bất quá là động động ngón tay mà thôi, kia lại có gì không thể ứng chiến. Chẳng lẽ còn sợ thua? Ngươi bậy bạ chút cái gì, chúng ta tiểu thư sao lại? Ngươi là ở hướng ta khiêu chiến. Áo vàng nữ tử đánh gãy gã sai vặt lời nói, tràn đầy thú vị mà liếc nàng liếc mắt một cái, xét qua nàng bên hông treo ngọc bài, hơi chút vừa nhấc đầu, gật đầu nói, hảo a, xem ở ngươi là thanh y hiể vệ tân huấn doanh phân thượng, ta liền tạm thời ứng ngươi một trận chiến này. Tiểu thư, hà tất cùng loại này không biết tự lượng sức mình người tỉ thí. Chẳng phải bạch bạch lãng phí ngài linh đan. Mặt khác một vị gã sai vật lạnh lùng ra tiếng, đáy mắt tất cả đều là khinh thường. Khúc Khuynh Mặc hơi hơi cúi đầu, thanh âm nhược nhược, vậy thỉnh tỷ tỷ nhiều hơn chỉ giáo, mong rằng tỷ tỷ không cần bởi vì ta là y tu liền phóng thủy. Làm càn. Tiểu thư nhà ta cũng là ngươi một giới tân huấn doanh người có thể phản quan hệ, têu tỷ tỷ. Gã sai vật lạnh giọng quát lớn. Không gọi tỷ tỷ, chẳng lẽ muốn kêu muội muội? Ngươi lại không nói cho ta tiểu thư nhà ngươi dòng họ danh ai. Lớn mật. Gã sai vật ánh mắt trừng, hóa linh kỳ linh lực đống nhiên triển khai. Khúc Khuynh mặc ngón tay giật giật, liền phải phát động phòng ngự phù. Bên cạnh dược đồng sắc mặt tức khắc thay đổi, vội vàng a nói, vị khách nhân này tự trọng, chúng ta dược lâu nội đường cấm võ đấu. A Văn, hảo. Áo vàng nữ tử kịp thời quát bảo ngưng lại phía sau gã sai vặt, tàn mạn khinh miệt mà đảo qua Khúc Khuynh mặc, lời nói lãnh đạm, bổn tiểu thư tên họ ngươi còn chưa đủ tư cách biết, nếu ngươi muốn cùng ta đấu dược, vậy tốc chiến tốc thắng đi. Nàng thủ đoạn vừa lật, lòng bàn tay trống rông toát ra một quả đan dược. Trên người hẳn là có chứa chữ vật loại linh khí. Kia đan dược trình màu trắng ngà, có ngón tay cái lớn nhỏ, toàn thân tròn trịa. Đây là nhất phẩm trị liệu linh đan, có thể ở 3 cái canh giờ nội, chứa khỏi giống nhau ngoại thương. Chỉ cần ngươi có thể chế ra đi theo giống nhau dược hiệu dược, liền tính ngươi thắng. Nàng thân sắc nhàn nhạt, lời nói bằng thẳng, liền khai lò luyện chế đan hứng thú cũng chưa. Khúc Khuynh mặc rõ ràng đối phương coi khinh, tay vừa lật, cũng từ chữ vật vòng tay nội lấy ra một cái dược bình, nhợt nhạt cười, đây là ta khoảng thời gian trước chế dược, uống thuốc thoa ngoài ra, cũng có thể ở 3 cái canh giờ nội chữa khỏi giống nhau ngoại thương. Cái gì? Chung quanh nghe được người ngạc nhiên. Ngươi này tiện tì sợ là không biết sống chết, ngươi cho rằng tùy tiện lấy ra một cái dược bình, nói bên trong dược có thể trị càng thương thế là được. Ha ha, đừng cười rớt gã sai vật còn đang nói. Khúc Khuynh mặc sắc mặt bất biến, con ngươi không nhanh không chậm mà nhìn áo vàng nữ tử. Nó không chỉ có thể trị càng ngoại thương, đối nội thương cũng có nhất định hiệu quả trị liệu. Thà mọi người đều biết, đan dược đối kinh mạch có nhất định lực đánh vào, đối với kinh mạch bạc nhược, vừa mới bắt đầu tu luyện hài đồng người mà nói, kỳ thật linh đan cũng không phải đầu tuyển. Chớ có ăn nói bừa bãi. Linh đan không phải đầu tuyển, chẳng lẽ còn muốn đầu tuyển ngươi dược? Áo vàng nữ tử phía sau hai gã gã sai vặt cơ hồ muốn nhảy dựng lên, phảng phất bọn họ đã chịu vũ nhục, đều là nộ mục mà trừng. Câm miệng. Áo vàng nữ tử lạnh giọng quát lớn, cau mày, lại lần nữa đánh giá Khúc Khuynh mặc vài lần, thần sắc rốt cuộc không hề coi khinh, trong mắt có ti hàn ý, ngươi như thế nào có thể chứng minh ngươi nói chính là thật sự, mà không phải hồ ngôn loạn ngữ. Có thể tìm người hiện trường thử một lần. Khúc Khuynh mặc ngữ khí tầm thường. Lúc này, không chỉ có áo vàng nữ tử sắc mặt biến, ngay cả dược lâu nội đường mặt khác xem náo nhiệt người cũng là thay đổi sắc mặt. Tới này dược lâu đường không phải hiểu ý chính là luyện đan, lại vô dụng cũng là đối này đó phi thường quen thuộc người. Bọn họ vẫn là lần đầu nghe nói, có ý tu chế ra dược, có thể cùng đan tu luyện ra nhất phẩm trị liệu linh đan so sánh với, thậm chí càng tốt. Hừ, kia liền thí dược. Áo vàng nữ tử vung ống tay áo. Trên mặt tất cả đều là không mừng. Phía sau hai gã sai vật nghe vậy, ánh mắt nối tiếp một cái chớp mắt, trong đó một người rút ra đường ở bên hông truy thủ, liền chiều Khúc Khuynh mặc đi qua, tươi cười lạnh lẽo. Nếu là ngươi dược, vậy từ ngươi tới thí dược. Hắn cười lạnh, trong tay hàn mang chợt lóe, đống nhiên đâm tới. Chương 31 tính ngươi vận may. Khúc Khuynh mặc đã sớm phòng bị, đùa chú vứt ra, ngăn trở gã sai vật đâm tới truy thủ. Thân hình chớp động cực nhanh. Thủ đoạn vừa chuyển, nắm gã sai vật chủy thủ đột nhiên hồi đã đâm đi. Vì tránh cho nói ta xử trá, vẫn là ngươi tới thí dược càng tốt. A, gã sai vật kêu thảm thiết một tiếng, chủy thủ đã trở tay đâm vào hắn bả vai. Khúc Khuynh mặc thu hồi bừa chú, thân hình sau này thối lui vài bước, kéo ra khoảng cách, chuyển hướng bên cạnh còn không có phục hồi tinh thần lại áo vàng nữ tử. Doanh doanh cười, vị này đàn tu tiểu thư, dùng ngươi người tới thí dược. Nghĩ đến ngươi cũng sẽ càng yên tâm đúng không? Tìm chết, ngươi thế nhưng thương ta Tô gia người. Mặt khác một gã sai vật nhanh nhất hoàn hồn, hóa linh kỳ linh lực đống nhiên triển khai, thẳng chiều Khúc Khuynh mặc đấu đá qua đi. Các ngươi như vậy chính là muốn giết người diệt khẩu. Rõ ràng là tiểu thư nhà ngươi nói muốn thử dược. Khúc Khuynh mặc mau lui, trốn hướng bên cạnh dược quầy. Phía trước phản thương tên kia gã sai vật, là bởi vì xuất kỳ bất ý cùng đối phương khinh địch tiêu ngạo. Nếu không lấy nàng ngưng khí kỳ tu vi, muốn thương hóa linh kỳ tu vi người cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Đủ rồi. A Văn, làm nàng thí dược. Áo vàng nữ tử ngăn lại muốn tiến lên gã sai vặt, mặt mày tất cả đều là lạnh lẽo. Ta đảo muốn nhìn, kẻ hèn một giới y y tu, có cái gì năng lực làm này ngoại thương ở 3 cái canh giờ nội khỏi hẳn. Người quan sát cũng cùng nàng một cái ý tưởng. Bọn họ tất cả đều muốn một thấy Khúc Khuynh mặc dược. Hay không có nhất phẩm trị liệu đan dược hiệu quả. Nhưng gã sai vật còn có khó chịu, cuối cùng vẫn là nghe theo nhà hắn tiểu thư lời nói, oán hận lui khai. Khúc Khuynh Mặc lúc này mới từ bên cạnh lại đây, trên mặt treo dễ hiểu cười, kia vị tiểu thư này cần phải xem trọng, ta đây liền vì ngươi gã sai vật trị liệu. Bị thương gã sai vật che lại cắm vào bả vai truy thủ, phẫn hận mà trừng mắt nàng, hận không thể lập tức xé nát trước mắt người. Xin lỗi, muốn ủy khuất ngươi tới thí dược, còn thỉnh ngươi trước ngay tại chỗ nằm xuống, ta làm tốt ngươi rút đao. Khúc Khuynh Mặc phảng phất không có nhìn ra đối phương phẫn nộ, như cũng nhợt nhạt cười. Bị thương gã sai vật cắn răng, nhưng có tiểu thư mệnh lệnh, đành phải nghe lời mà ngay tại chỗ nằm đi xuống. Khúc Khuynh Mặc từ phía trước lấy ra dược bình đảo ra một quả thuốc viên, cũng là ngón tay cái lớn nhỏ, nhưng không kịp đan dược tròn trịa, bề ngoài thành hồng màu nâu. Nàng đem thuốc viên tạo thành hai nửa, một nửa cấp bị thương gã sai vật tan vào, một nửa kia trực tiếp bóp nát rơi tại chủy thủ thương chỗ phụ cận, đợi 2 phút. Lại không nhanh không chậm mà từ chữ vật vòng tay nội lấy ra kim chỉ, cũng không cùng gã sai vật chào hỏi, đột nhiên rút ra chủy thủ. A! Hắn ngắn ngủi kêu một tiếng. Khúc Khuynh Mặc thần sắc nghiêm túc, trên tay động tác thực mau, ở hắn trên vai ấn mấy chỗ, kim chỉ sen kẽ mà qua, bất quá nhoáng lên mắt thời gian, trên vai miệng vết thương cũng đã bị khâu lại hảo. Ngươi dám đem ta thân thể đường vải dệt phùng lên. Gã sai vật giống to, đại khái là trên vai đau, làm hắn đôi mắt đều đỏ. Đừng nóng nội, miệng vết thương thực mau là có thể trường hảo. Khúc Khuynh Mặc cười an ủi, lại đảo ra cái thuốc viên, như cũ chia làm hai nửa, một nửa cho hắn ăn vào, một nửa kia liền rơi tại khâu lại tốt miệng vết thương. Chung quanh người quan sát tất cả đều nhìn chằm chằm hướng kia chỗ vết thương vừa may khẩu, hoặc tò mò hoặc suy tư. Cái gì lập tức trường hảo, ngươi cho rằng đem nó phùng trụ liền tính trường hảo. Gã sai vật căm giận, nếu không phải ngại với tiểu thư mệnh lệnh, hắn tuyệt đối sẽ đương trường đem Khúc Khuynh Mặc cấp giết. Khúc Khuynh Mặc thu hảo công cụ, lấy ra khăn mặt trà lau trên tay máu tươi, con ngươi tràn đầy ý cười, nhất phẩm đan dược cũng muốn 3 cái canh giờ mới có thể làm này ngoại thương trường hảo. Ta làm như vậy có thể làm ngươi thương thế khôi phục đến càng mau, cũng có thể giảm bớt tinh huyết sói mòn. Lại nói, nàng doanh doanh mà cười, phun ra mấu chốt, ta khâu lại thời điểm, ngươi cũng không thế nào đau, đúng không? Chung quanh người sửng sốt, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Dùng kim chỉ đem huyết nhục khâu lại sẽ không thế nào đau. Lừa quỷ a? Sao? Nếu đau nói, ngươi vừa mới nên giống ta rút đao khi như vậy, thảm hô lên tới mới đúng vậy. Khúc Khuynh Mặc đánh gậy hắn lời nói, miệng cười phảng phất thiên chân. Gã sai vật lời nói một đổ, cẩn thận tưởng tượng, vừa mới khâu lại thời điểm, giống như xác thật không thế nào đau. Đây là có chuyện gì? Ta này dược không chỉ có thể trị chữa thương thế, còn có chấn đau hiệu quả, ngươi đương nhiên sẽ không cảm thấy nhiều đau. Đương nhiên nếu không cần dược, mà trực tiếp khâu lại nói, vậy phải nói cách khác. Khúc Khuynh Mặc bổ sung, cấp chung quanh mọi người giải thích nghi hoặc. Đương nhiên, kỳ thật người này cảm giác không thế nào đau nguyên nhân chủ yếu, là bởi vì nàng vừa mới khâu lại miệng vết thương khi, phong bế hắn miệng vết thương chung quanh thần kinh truyền lại, dẫn tới hắn đối cảm giác đau không mẫn cảm như vậy. Nhưng điểm này, nàng là sẽ không nói ra tới. Hảo, miệng vết thương này đã ở chậm rãi kết vảy trường hảo. Khúc Khuynh Mặc vỗ vỗ tay đứng lên, tươi cười lộng lẫy mà nhìn về phía bên cạnh áo vàng nữ tử, vị tiểu thư này, dược hiệu ngươi nhưng xác định hảo không? Áo vàng nữ tử thần sắc thanh lãnh cao mạc, âm thầm nắm chặt nắm tay. Khúc Khuynh Mặc lời này, giống như là bàn tay chụp ở trên mặt, làm nàng mặt mũi không còn sót lại chút gì. Nàng thế nhưng thật sự bại bởi một cái y y tu. Hơn nữa vẫn là một cái thoạt nhìn so nàng nhỏ vài tuổi y y tu. Tiểu thư, này không thể hoàn toàn xem như này thuốc viên hiệu quả, nàng còn khâu lại. Có phải hay không ta thuốc viên hiệu quả, nghĩ đến. Nhìn đến ngươi miệng vết thương chư vị đan tu hoặc là y y tu, đều có thể đủ phán đoán ra tới. Khúc Khuynh Mặc tiếp nhận gã sai vật lời nói, bày ra nghiêm túc gương mặt. Nàng nói chuyện phong vừa chuyển, tò mò mà nhìn về phía áo vàng nữ tử, vẫn là nói, vị tiểu thư này phải đợi 3 cái canh giờ sau, miệng vết thương hoàn toàn khép lại, mới có thể phán đoán ta thuốc viên dược lực. Ngươi bậy bạ cái gì, liền tính như vậy, ngươi vừa mới cũng sử dụng 2 quả. Tiểu thư nhà ta đan dược lại chỉ cần gã sai vật không phục còn ở lần thứ 2 biện bạch. Câm miệng. Áo vàng nữ tử phất tay háo hét lớn, lạnh lùng quát Khúc Khuynh Mặc liếc mắt một cái. Thực hảo, thanh y liễu vệ tân huấn doanh người sao. Lần này tính ngươi vận may. Nàng đôi mắt hướng chung quanh ngó mắt, khẽ hừ một tiếng, xoay người chiều dược quán cửa đi đến, cũng mặc kệ trên mặt đất gã sai vật, cùng kia thiên thủ thảo. Đa tạ tiểu thư đa tạ. Khúc Khuynh Mặc thanh âm từ phía sau chậm rãi truyền đến, hỗn loạn vài phần ý cười. Áo vàng nữ tử nện bước thực nhanh, phong giống nhau mà chạy ra dược quán, thực mau không thấy bóng dáng. Hai gã gã sai vật cũng bất chấp cùng Khúc Khuynh Mặc nói cái gì, chạy nhanh đuổi theo. Vây xem quần chúng thấy sự tình đã xong, đại bộ phận tản ra đi, tiểu bộ phận bất chấp mua thuốc thực mau ra dược lâu đường. Trong đó chỉ có số ít mấy người, đối Khúc Khuynh Mặc đầu tới thương hại lại có thể tích ánh mắt, phảng phất nàng không sống được bao lâu. Khúc Khuynh Mặc đối chung quanh người đánh giá phảng phất giống như chưa giác, cười nhìn về phía chứng kiến trải qua dược đồng, thiên thủ thảo, có thể cho ta lấy ra sao? Nga nga, tốt, lập tức. Dược đồng gật đầu, thực mau thật cẩn thận sắp sửa lấy ra tới, cười nói, ngài, ngài xem, ngươi còn cần mặt khác khác dược liệu sao? Khúc Khuynh Mặc nghĩ nghĩ, dứt khoát đem dư lại khó có thể thu thập đến mấy vị chủ dược danh nói ra, các ngươi nơi này có huyết dư, thấy một quả. Này, cái này dược đồng nhíu mày làm khó, ngay sau đó, cười khổ lên, vị khách nhân này ngươi báo này đó dược, ta giống như cũng chưa như thế nào nghe nói qua. Chương 32 nhớ tạp nội phù văn. Nga, kia không có. Khúc Khuynh Mặc không cảm thấy quá thất vọng, dư lại vài loại dược sắc thật khó được, liền nàng đều chỉ là ở trong sách gặp qua mà thôi. Dược đồng không dám lại hỏi nhiều, đem Khúc Khuynh Mặc mang đi tính tiền quầy. Tổng cộng 3.700 kim linh tệ, ngài là hiện bạc vẫn là nhớ tạp. Trường quầy thực mau liền tính ra tổng giá trị, tươi cười từ ái hỏi. Cái gì? Khúc Khuynh Mặc trừng mắt nhìn há mắt, nàng giống như nghe được có người hỏi nàng. Là trả tiền mặt kim vẫn là soát tạp. Thế giới này cũng có ngân hàng, cũng có thể đủ soát tạp đài thọ sao. Không, không không không, trọng điểm hẳn là nàng kim linh tệ không đủ a. Ngài là hiện bạc vẫn là nhớ tạp. Trưởng quay một lần nữa hỏi. Khúc Khuynh Mặc lúc này hoàn toàn nghe rõ trưởng quay lời nói, thật đúng là có thể. Soát tạp đài thọ a. Nhưng vấn đề là, nàng không tạp, cũng không nhiều như vậy kim linh tệ. Khu... Ta có thể hỏi hỏi, các ngươi này dược quán nhưng thu mua dược liệu, hoặc mặt khác trị liệu tương quan dược vật sao? Nàng ngượng ngùng cười một cái. Trường quay cùng bên cạnh dược đồng đồng thời sửng sốt. Khúc Khuynh Mặc cùng Tô Gia Tam tiểu thư đấu dược, bọn họ nhưng đều là biết đến, không nói mặt khác, liền nàng phía trước trống rỗng lấy ra dược bình cùng kim chỉ chờ vật hành động, bọn họ cũng đều đoán được trên người nàng có chứa chữ vật loại bảo vật. Có này bảo vật người. Sẽ liền kẻ hèn 3-4 thiên kim linh tệ đều phó không dậy nổi. Các ngươi không thu mua sao? Khúc Khuynh Mặc một trận thất vọng, thật vất vả tìm được rồi dược liệu, thế nhưng sẽ bởi vì không có tiền mà bỏ qua. Hơn nữa, nàng hiện tại tìm dược liệu còn không tính khó được, cũng đã là như vậy quý, kia dư lại những cái đó rất khó tìm được, chẳng phải là càng quý. 3 tháng nội tìm không đồng đều dược, chỉ không hết lâu quân độ, hắn là thật sẽ bổ nàng. Khúc Khuynh Mặc chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Không, chúng ta thu. Trường quay phục hồi tinh thần lại, lại lần nữa mang lên gương mặt tươi cười. Khách nhân muốn bán cái gì? Chúng ta dược lâu đường đối ngoại thu hóa giới là thị trường 6-7 thành. Khúc Khuynh Mặc vừa nghe, nguyên bản thất vọng tâm lại sinh động lên, mặt mày một thư, từ chữ vật vòng tay nội lấy ra phía trước kia bình dược. Này dược có chấn đau chữa khỏi hiệu quả. Dược hiệu năng cùng nhất phẩm trị liệu đan dược so sánh với, dùng sau, sẽ không giống thấp phẩm cấp đan dược đối kinh mạch tạo thành đánh sâu vào. Phía trước thí dược nghĩ đến nhị vị cũng thấy được, nếu là không yên tâm, tận nhưng tìm người thử lại. Trường quay đương nhiên nhìn đến phía trước thí dược tình huống. Khi đó hắn liền đối này dược sinh ra tò mò, giờ phút này thấy Khúc Khuynh Mặc lấy ra thế nhưng là cái này dược, trong lòng vui vẻ, tay ngứa mà lấy quá dược, đảo ra một quả cẩn thận đoan trang. Khúc Khuynh Mặc không có ngăn cản, lẳng lặng chờ đợi hồi phục. Ngài này dược dù sao cũng là lần đầu thấy, xin cho ta tìm người thử qua, tiểu triệu, hảo hảo chiêu đãi khách quý. Trường quầy cấp bên cạnh dược đồng sử cái ánh mắt, vào quầy sau phòng. Khúc Khuynh Mặc chờ đợi, làm dược đồng tìm tới thủy tẩy rất trên tay phía trước lây dính máu tươi. 15 phút sau, trường quầy đầy mặt tươi cười từ trong phòng ra tới, cười chắp tay tạ lỗi, cô nương đợi lâu. Này dược hiệu sắc như cô nương theo như lời, có thể so sánh được với nhất phẩm trị liệu đan dược, thậm chí còn có thể tránh cho đan dược chung va chạm kinh mạch tệ chỗ. Chúng ta dược lâu đường nguyện lấy nhất phẩm trị liệu đan thị trường thu mua, ngài xem như thế nào. Nhất phẩm trị liệu đan dược thị trường là Khúc Khuynh Mặc trước nay không mua sắm quá đan dược, Lâm Thành cũng không có đan tu, tự nhiên cũng liền không biết này đan dược thị trường. Phẩm chất giống nhau nhất phẩm trị liệu đan dược, thị trường vì 100 kim linh tệ một quả, cao phẩm chất tắc có thể bán được 200 kim linh tệ, chúng ta nguyện ý lấy 200 kim linh tệ một quả thu mua. Trưởng quầy tươi cười như cũ. Chính cái gọi là dược ba phân độc, phẩm cấp thấp đan dược đối kinh mạch tạo thành đánh sâu vào, xưa nay là cấp thấp linh đan lớn nhất tệ đoan. Hiện tại Khúc huynh mặc lấy ra này đó thuốc viên, vừa lúc giải quyết cái này tệ đoan. Mà một vài phẩm trị liệu đan dược là các đại dược quán nhất bán chạy đan dược. Thuốc viên cùng đan dược chế tác phương pháp bất đồng, bắt được dược nói không chừng có thể giải ra phối phương, chính mình nghiên cứu ra tới, như vậy một cọc đại mua bán, dược lâu đường người tự nhiên sẽ không bỏ qua. Khúc huynh mặc rất rõ ràng này nguyên nhân trong đó, không có nhiều lời, trực tiếp phủi tay, đem chữ vật vòng tay nội tồn có loại này thuốc viên toàn bộ lấy ra tới. Ta này có 4 bình, mỗi bình nội có 8 cái, cộng 32 cái. Đó chính là 6.400 kim linh tệ, trừ bỏ 3.700 kim linh tệ dược liệu tiền, còn dư lại 2.700 kim linh tệ, ngài là trực tiếp muốn kim linh tệ, vẫn là nhớ tạp. Trưởng quầy vung bàn tính, liền đem số liệu tính rõ ràng. Nhớ tạp. Khúc huynh mặc đối cái này danh từ tò mò đã lâu, không dối gạt trưởng quầy, ta từ tiểu địa phương tới, còn không rõ ràng lắm này cái gọi là nhớ tạp là chuyện như thế nào. Có phải hay không thật cùng đời trước soát tạp giống nhau? Trưởng quầy đối nàng lời này cũng không có quá ngạc nhiên, từ Khúc huynh mặc ăn mặc, đến phía trước hành động, cũng đại khái nhìn ra tới nàng đối các đại phồn hoa chi thành không hiểu biết. Nếu không, thế nào cũng không nên đắc tội Tô gia Tam tiểu thư. Kia chính là tức cao ngạo lại mang thù chủ. Nhớ tạp là kỷ kim phường đẩy ra một loại khác ngân phiếu, kiềm giữ nhớ tạp người không cần mang lên mấy cái dương kim linh tệ, là có thể tiến hành mua bán giao dịch. Trưởng quay nói, lấy ra tam trương nhớ tạp. Nói là tạp, kỳ thật chính là điểm nhỏ mỏng điểm ngọc bài, nhìn như là tấm cạt giống nhau, dùng ngọc thạch chế thành, chia làm hồng, lục, ngọc bạch tam loại bất đồng nhan sắc. Chính diện viết kỷ kim phường chữ, mặt trái có khắc một lớn một nhỏ hai cái vòng tròn, vòng lớn bao bọc lấy vòng nhỏ. Hồng tạp nội khắc có đặc thù phù văn, tạp nội thấp nhất không thua kém 1.000 kim linh tệ, tối cao không vượt qua 9.900 kim linh tệ, mua bán hai bên giao dịch khi, chỉ cần lấy thần thức khắc vào tương ứng trị số, như có yêu cầu thực hiện, đi trước kỷ kim phường liền nhưng đổi đến tương ứng trị số kim linh tệ. Thẻ xanh không thể sửa chữa tạp nội trị số, mỗi chương đại biểu 1.000.000 kim linh tệ, bạch tạp cũng thế, nó mỗi chương đại biểu 10.000.000 kim linh tệ. Khúc huynh mặc chọn hà mi, nguyên bản còn tưởng rằng là cùng đời trước giống nhau thẻ ngân hàng, hiện tại xem ra vẫn là có điều bất đồng. Vậy nhớ tạp đi. Nàng cười gật đầu. Trưởng quay nghe vậy, sảng khoái mà lấy ra hai chương hồng tạp, thần thức lôi kéo tiến vào, hướng trong đó một chương hồng tạp nội trước mắt 2.700 kim linh tệ chữ, giao cho Khúc huynh mặc. Khúc huynh mặc tiếp nhận hồng tạp, trong lòng tò mò, theo bản năng tham nhập thần thức muốn nhìn một chút bên trong. Liên ở nàng thần thức quét nhập tạp nội khoảnh khắc, vô số kỳ quái phù văn đột nhiên từ nhớ tạp thượng ấn tiến thức hải, thẳng hướng nàng thức hải trung tâm tìm kiếm. Khúc huynh mặc cả kinh, còn không vội phản ứng, thức hải trung tâm đột nhiên sáng lên một tầng phòng hộ, đem in lại tới phù văn xua đuổi ra tới. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ. Khúc huynh mặc trong tay cầm màu đỏ nhớ tạp tức khắc cắt thành hai đoạn. A, sao lại thế này? Trưởng quầy kinh hô, thẳng ngơ ngác nhìn Khúc huynh mặc trong tay đột nhiên đứt gãy màu đỏ nhớ tạp. Thức hải nội kia ngắn ngủi giao thủ, trừ bỏ Khúc huynh mặc ngoại không ai biết. Nàng sắc mặt trắng bệch, nếu không phải nàng thức hải trung tâm đột nhiên tự động phòng hộ, giờ phút này kia phù văn đã khắc ở nàng thức hải nội. Đừng nhìn phù văn chỉ là một chuỗi không có quy củ kỳ quái văn tự hoặc đồ án. Này bên trong ẩn chứa lực lượng lại khả đại khả tiểu. Đem phủ văn khắc lục ở lá bùa thượng, tắc nhưng chế thành bùa chú, khắc vào trận pháp nội, tắc nhưng chế thành phù văn trận, thậm chí đơn thuần xuất hiện phù văn, còn có thể lợi dụng chú sát hoặc phòng ngự. Mà nếu thức hải trung tâm bị khắc vào phù văn, kia tuyệt đối là kiện cực kỳ nguy hiểm sự. Chương 33 Kỷ Kim Phường. Này nhớ tạp như thế nào đột nhiên đứt gãy? Việc lạ trưởng quầy nhíu mày khó hiểu. Lại thấy Khúc huynh mặc đột nhiên trắng mặt, còn tưởng rằng nàng bị này nhớ tạp đứt gãy dọa đến, vội cười an ủi. Cô nương không cần lo lắng, nếu này nhớ tạp là ở trước mặt ta đột nhiên đứt gãy, đó là trăm triệu tính không đến cô nương trên đầu đi, ta đây liền một lần nữa cho ngươi một chương nhớ tạp. Nga, làm ta giật cả mình. Khúc huynh mặc miễn cưỡng cười một cái, chưa nói ra phù văn thiếu chút nữa khắc vào nàng thức hải sự. Nàng không rõ ràng lắm, này phù văn là dược lâu đường người khắc vào, vẫn là nguyên bản liền tồn tại này cái gọi là nhớ tạp nội. Trường quầy không biết này đó, lấy ra tân hồng tạp, một lần nữa khắc vào trị số giao cho nàng. Lần này Khúc Huynh Mặc không dám lại lấy thần thức tra xét, chỉ lấy màu đỏ nhớ tạp, cẩn thận quan sát vòng. Này bề ngoài chính là một trương ngọc làm tiểu tấm cạn, vốn không có mặt khác đặc dị chỗ. Nàng ở quét liền, đột nhiên nói, vừa mới trưởng quay nói, này hồng tạp nội trị số có thể tùy ý khắc vào điều động, kia nếu là có người cố ý đem trị số điều đến tối cao, đi trước thực hiện, kia kỷ kim phường chẳng phải là muốn mệnh chết. Cô nương, này nhưng không được. Trưởng quay đại thất kinh sắc, vội vàng đối nàng xua tay lắc đầu, kỷ kim phường cũng không phải là dễ trọc, đắc tội bọn họ, không nói ở Đại Chu Vương Triều, chính là trốn đến mặt khác địa giới cũng chỉ có tử lộ một cái a. Nga, nói cách khác bọn họ thế lực cực đại. Không phải không thể làm như vậy, mà là không ai dám làm như vậy. Khúc Huynh Mặc chớp mắt nhìn trưởng quầy, phảng phất không dành thế sự, hai tròng mắt trong sáng mà trước lượng. Không, không chỉ có là không dám, cũng là không thể. Chỉ có ở kỷ kim phường nội tồn nhập đủ lượng kim linh tệ người, mới có thể được đến tương ứng nhớ tạp. Hồng tạp tuy rằng nhưng sửa chữa, trị số cũng là từ mặt khác hồng tạp thượng khấu khắc quá khứ. Một tạp tăng nhiều, một khắc tạp liền sẽ giảm bớt, nếu là chống rông sửa chữa trị số. Trường quay nói đến nơi này, dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá nàng vài lần. Mới vừa rồi nhớ tạp đứt gãy, không phải là cô nương tưởng mạnh mẽ lấy thần thức sửa chữa tạp nội trị số đi. Nếu là sẽ như thế nào? Khúc Huynh Mặc không thèm để ý cười, nay kỷ kim phường người sẽ lập tức tới tìm ta phiền toái sao. Phía trước kia muốn khắc vào nàng thức hải phù văn. Cũng không phải là bởi vì nàng muốn sửa chữa tạp nội trị số, mới đánh vào đi vào. Hiện tại nghe tới, kia phủ văn chỉ sợ là vẫn luôn liền ở nhớ tạp nội. Chỉ cần có người tham nhập thần thức, liền sẽ tự chủ chui vào thức hải nội. Đem phủ văn lưu tại người khác thức hải nội, này kỷ kim phường muốn làm cái gì? Trường quay nghiêm túc mà đoàn trang Khúc Huynh Mặc một hồi lâu, xác định nàng chỉ là nói dẫn sau, nhắc tới tâm mới buông xuống, cô nương đừng khai loại này vui đùa. Ngươi là không biết kỷ kim phường khủng bố chỗ. Ha ha, nhiều có đắc tội, là ta quá mức tò mò, thứ lỗi. Khúc Huynh Mặc ôm quyền tạ lỗi, đem nhớ tạp ném vào chữ vật vòng tay nội, lại đem dược liệu thu hảo. Không biết này kỷ kim phường như thế nào đi. Là các đại thành trì nội đều có sao. Đại Chu Vương Triều chỉ có 5 đại thành trì nội có kỷ kim phường phân phường. Cô nương nếu muốn đem nhớ tạp nội kim linh tệ lấy ra, đi trước nhậm một phân phường đều có thể thực hiện. Như thế, đa tạ trưởng quầy, trước cáo tử. Khúc Huynh Mặc chắp tay chia tay. Ra dược lâu đường, nàng trực tiếp hướng khách điếm bước nhanh đi đến. Này nhớ tạp điều động nội bộ có miêu nị, đi về trước hỏi một chút lâu quân độ, lấy thân phận của hắn cùng thực lực, nói không chừng có thể giải đáp nàng nghi hoặc. Thanh y ghi khách điếm, hạ đẳng nhà ở chỗ. Khúc Huynh Mặc vội vàng mà hồi, còn không có bước vào sân, liền trước hết nghe đến bên trong truyền ra làm cản đảm tiếu thanh. Nói như vậy, ngươi là Triệu Ngọc Thành kia tiểu tử tuyển ra tới người. Cũng chẳng ra gì a, mới ngưng khí ngũ giai mà thôi. Ngũ trường, ngươi đã quên, Triệu Ngọc Thành đi chính là Lâm Thành cái loại này bên cạnh thành trì, có thể tìm được người nào mới a? Này ngưng khí ngũ giai, ở bọn họ chỗ đó chỉ sợ đã là khó lường thiên tài lâu. Một cái khác thanh âm trầm biếm, ngữ khí tràn đầy khinh thường. Khúc Huynh Mặc chuyển nhập viện nội, thấy rõ bên trong cảnh tượng. Hai cái thanh y rìa vệ đưa lưng về phía viện môn mà chạm, bọn họ bên cạnh khác đứng 3 gã 16-17 tuổi thiếu niên, này tam thiếu niên bên hông treo tân huấn doanh ngọc bài, 5 người tách ra vây quanh trong vòng Phong Ninh, trên mặt toàn là trào phúng. Phong Ninh bị này nhóm người vây quanh ở trung gian, tuyển tú thanh chi trên mặt vô biểu tình, chỉ thoáng nhíu nhíu mày, không có mở miệng. Ngươi như thế nào không nói, hay là không biết tân huấn doanh quý củ? Tân nhân thấy lao nhân, nhưng đều muốn cung kính xưng hô chúng ta một tiếng đại nhân. Kia châm trọc thanh âm tiếp tục nói. Mặt khác 3 gã tân huấn doanh tân nhân, đi theo trào phúng Phong Ninh không hiểu quy củ. Phong Ninh mặt vô biểu tình, ở chung quanh người trào phúng hạ, không tiêu ngạo không xiểm lịnh mà thoáng cong lưng, thanh âm không có một kia phập phồng, đại nhân. Kia thanh y rìa vệ đuôi lông mày nâng hạ, hình như có bất mãn, lại không biết nghĩ đến cái gì, đi phía trước đi rồi vài bước. Cười rỗi tay liền đi chụp Phong Ninh mặt, lúc này mới nghe lời sao, ta xem ngươi lớn lên cũng không tệ lắm, chỉ cần nỗ. Phong Ninh thiết phía dưới, né tránh hắn tay. Kia thanh y rìa vệ bàn tay chụp không, sắc mặt tức khắc một hùng, dữ tợn mà trường hướng Phong Ninh, tiểu tử. Ngươi còn dám trốn, không biết đại nhân giáo huấn các ngươi này đó tân nhân, là các ngươi muốn học đệ nhất khóa sao. Đại nhân, lúc này mới ngưng khí ngũ giai người nào dùng ngài tới động thủ, chúng ta tới liền hảo. Bên cạnh tân huấn doanh thiếu niên đi phía trước vài bước, trên mặt mang theo không có hảo ý cười. Phong Ninh vẫn là không có gì biểu tình, chẳng sợ này đó vây lại đây nhân tu vì đều ở hắn phía trên. Như vậy cũng tốt, các ngươi tân nhân luận bàn, đỡ phải đến lúc đó Triệu Ngọc Thành tới nói chúng ta khi dễ tân nhân. Hai cái thanh ý gì vệ đảo qua Phong Ninh, cười lạnh lui khai đi. Khúc Huynh Mặc đứng ở sân cửa, yên lặng quan sát một hồi lâu. Kia hai thanh ý rìa vệ thực lực ứng ở hóa linh kỳ, mặt khác ba gã tân nhân, trong đó hai gã vì ngưng khí ngũ giai, dư lại một người vì lục giai. Từ tuổi thượng xem, này ba người tu luyện thiên phú còn không bằng Phong Ninh. Nhưng hiện tại muốn Phong Ninh một người đối thượng bọn họ ba cái, chỉ sợ. Nàng nghĩ, trong mắt xoay hạ, ra tiếng đi qua, Phong Ninh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vây quanh Phong Ninh mấy người dừng lại động tác, đồng thời quay đầu nhìn qua. Khúc Huynh Mặc trên mặt tràn đầy cười vui, phảng phất không có nhận thấy được sân sắp dương cung bạt kiếm không khí, xét qua vòng vây, tự nhiên mà tùy ý mà kéo qua Phong Ninh tay, thế tử đại nhân tìm ngươi, chúng ta cùng nhau qua đi đi. Phong Ninh thấy nàng liền như vậy đi tới, cũng là chố mắt trụ. Chờ đối phương tay kéo lại đây khi, hắn kinh ngạc kinh, theo bản năng muốn rút ra tay thối lui tới, đối phương sớm có chuẩn bị, kia lực đạo căn bản không dung hắn ném ra. Ngươi ở chỗ này có chuyện gì, có thể so sánh thế tử đại nhân gọi đến càng quan trọng. Đi thôi, vẫn là đi trước thế tử chỗ đó. Khúc Huynh Mặc nháy đôi mắt, nội bộ tử có khác ý vị, giữ chặt hắn tay, xoay người liền phải lui tới khi đường đi đi. Phong Ninh đầu trống rỗng, chân cẳng lại theo bản năng đi theo nàng đi phía trước đi đến. Hai người muốn đi ra vòng vây, vây quanh ở phía trước ba gã tân nhân rốt cuộc phản ứng lại đây, thẳng thân chặn lại qua đi. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua Khúc Huynh Mặc bên hông ngọc bài. Trong đó một người che ở phía trước, liền đứng ở Khúc Huynh Mặc trước mặt, trên mặt cười, cô nương cũng là tân huấn doanh tân nhân. Chương 34 chỉ phế một người. Đúng vậy, tiểu ca ca hảo xảo Nga, ngươi cũng là tân nhân à, về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, hôm nay còn muốn đi thấy thế tử đại nhân liền trước đường quá. Khúc Huynh Mặc cười sáng lạ, bất động thanh sắc lướt qua người này, liền phải tiếp tục đi. Người nọ bị nàng tươi cười hoảng hôn mê mắt, hơi chút sửng sốt. Khúc Huynh Mặc đã nắm Phong Ninh xẹt qua hắn, mắt thấy liền phải ra vòng đây. Nguyên bản xem diễn thanh y rìa vệ thấy vậy, thân hình chợt lóe, đột nhiên ngăn trở hai người đường đi, trên mặt treo ý cười, ngươi nói thế tử đại nhân, là Triệu Ngọc Thành đi. Ha, bất quá là cái hầu phủ thế tử thôi, ngươi không cần cứ như vậy cấp quá khứ. Chính là, thế tử đại nhân là chúng ta dẫn đường người. Hắn triệu hoán ta chờ hai người không dám không nghe, nếu là trách tội xuống dưới, chúng ta không đảm đương nổi. Khúc Huynh Mặc lôi kéo Phong Ninh tay, lộ ra sợ hãi vẻ mặt lo lắng. Bên cạnh Phong Ninh ngẩn người, lôi kéo hắn tay ổn định vững chắc, nhưng không có một chút sợ hãi run ý. Chặn đường thanh ý gì vệ bị nàng này nhu nhược sợ hãi bộ dáng mắt mờ, trên mặt tức khắc hiện ra vài phần tùy tiện, tay phải liền chiều Khúc Huynh Mặc trên mặt sờ soạn, nhìn ngươi này đáng thương dạng. Khúc Huynh Mặc bất động thanh sắc lui nửa bước, lôi kéo Phong Ninh hơi chút dùng điểm lực, đem hắn đi phía trước một xả. Kia thanh y rìa vệ tay liền thiếu chút nữa sờ đến Phong Ninh trên mặt, còn cũng may Phong Ninh phản ứng nhanh chóng, giơ tay một, thanh lánh ra tiếng, đại nhân thỉnh tự trọng. Ngươi! Ai muốn ngươi chắn lại đây? Thanh y rìa vệ sắc mặt một hùng, vội vàng lắc lắc tay, như là đụng tới cái gì ghê tởm đồ vật, lao tử không hảo nam phong. Khúc Huynh Mặc cưỡng bách chính mình nghẹn lại cười, bả vai nhịn xuống không có rung động. Lão tứ, ngươi cũng đừng chọn, ta xem tiểu tử này lớn lên rất tuấn tiếu, có thể làm ngươi hảo cũng coi như là một cọc phong lưu vận sự. Đến nỗi cô nương này, vẫn là để lại cho những người khác đi. Mặt khác một thanh y rìa vệ cười, đôi mắt ở Khúc Huynh Mặc trên người xoay cái vòng, tươi cười vài phần đáng khinh. Nhị vị đại nhân thỉnh tự trọng. Thế tử đại nhân kêu chúng ta còn có việc. Xin thứ cho không thể phụng bồi. Phong Ninh khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, che ở Khúc Huynh Mặc phía trước, trở tay giữ chặt tay nàng muốn đi. Hai thanh y rìa vệ lại như thế nào sẽ làm bọn họ đi rồi. Một cao một thấp đồng thời đi phía trước một, không có hảo ý mà cười, muốn chạy chỉ sợ không dễ dàng như vậy, phải biết rằng chúng ta lão nhân giáo huấn tân nhân là lệ thường, cho dù dọn ra Triệu Ngọc Thành cũng không thể nào cứu được ngươi. Khúc Khuynh Mặc nghe lời này, con ngươi hơi hạp hạ, đáy mắt có lạnh lẽo một túng rồi biến mất, trên mặt lại là ngoan ngoan khờ dại cười, như vậy à, nếu là lệ thường, kia Thanh Mạt cũng cùng nhau đi theo lưu lại đi. Phong Ninh nghiêng đầu liếc hạ, vừa lúc bắt được nàng đáy mắt kia ti hiện lên lạnh lẽo. Hắn thoáng cả kinh, ngăn lại đường đi thanh y hề vệ đã lên tiếng. Đây là tự nhiên, ngươi cũng là tân nhân, đương nhiên muốn lưu lại. Bất quá, nữ hải tử da thịt non mịn, bị thương nhưng không tốt, lại đây, ngươi liền từ chúng ta tới tự mình tới giáo đạo giáo đạo. Hai thanh y hề vệ hứng thú giặt rào, đã có chút xoa tay hầm hẻ, nóng lòng muốn thử. Bọn họ tới. Khúc Khuynh Mặc khỏe miệng nhẹ dương, con ngươi càng thêm lạnh lẽo, lời nói lại lược có chần chờ. Này không hảo đi, ta cùng Phong Ninh đều là tân nhân, nếu là ta từ nhị vị đơn độc dạy dỗ, chẳng phải làm người cho rằng hai vị đại nhân bất công. Như thế nào sẽ, chúng ta dạy dỗ tân nhân vốn chính là thuộc bổn phận việc, ai dám lắm miệng. Thanh y liễu vệ đảo qua người chung quanh, thân xác hình như có cảnh cáo chi ý. Kia ba cái tân nhân vốn chính là bọn họ người, giờ phút này vừa nghe, lập tức vội vàng biểu đạt trung tâm, đúng đúng, chúng ta đều sẽ không lắm miệng. Xem, việc này nào có cái gì bất công a, kia thanh y hề vệ đắc ý cười, duỗi tay liền phải đi sờ Khúc Khuynh Mặc gương mặt. Khúc Khuynh Mặc bất động thanh sắc thối lui một bước, bỏ lỡ duỗi tới tay. Nàng như là bị dọa đến run run, trên mặt tất cả đều là sợ hãi, vội vàng bại xuống tay, này sao được, Phong Ninh cùng ta cùng nhau, kết quả tiếp thu rẻ dỗ lại không giống nhau, này chẳng phải là bạch bạch cho người mượn cớ. Hai vị đại nhân có lẽ không sợ người nói. Nhưng Thanh Mạt chỉ là một giới tân nhân. Bên cạnh Phong Ninh nhìn nàng thay đổi liên tục biểu diễn, một câu nói không nên lời. Hắn nói không nên lời lời nói, Khúc Khuynh Mặc còn ở tiếp tục kinh sợ, mong rằng hai vị đại nhân không cần khó xử, liền tính thật muốn dạy dỗ, cũng nên là ta cùng Phong Ninh cùng mặt khác ba vị tân nhân hỏi qua sau, lại từ nhị vị tới a. Ngươi khăng khăng muốn cùng tiểu tử này cùng nhau bị đánh. Thanh y liễu vệ sắc mặt trầm trầm. Ta cùng Phong Ninh xuất tử cùng thành. Tự nên gặp nạn cùng gánh. Gặp nạn cùng gánh. Ngũ trường, nếu cô nương này khăng khăng muốn như thế, vậy làm nàng lĩnh giáo, chỉ là nếu bị thua láo tứ tiếp nhận lời nói, rất có một phen ý vị mà nhìn Khúc Khuynh Mặc. Bị xưng là ngũ lớn lên thanh y rỉa vệ nghe vậy, mắt sáng rực lên một chút, không biết nghĩ đến cái gì, gật đầu ứng, hảo, nếu ngươi yêu cầu, kia cũng đi theo cùng nhau lĩnh giáo đi. Chờ thua, chúng ta lại đến tự mình giáo đạo ngươi. Kia, nếu Thanh Mạt thắng đâu? Khúc Khuynh Mặc ngẩng đầu, trên mặt tựa hồ còn có chưa từng rút đi sợ hãi, thần sắc lại cực kỳ nghiêm túc, nếu thắng nói, nhị vị đại nhân nhưng có phần thưởng. Ha, phần thưởng, ngươi muốn thắng? Ngũ trưởng buồn cười mà nhìn Khúc Khuynh Mặc. Khúc Khuynh Mặc từ ra lâm thành sau, liền đem che giấu tu vi bữa chú sửa trước quá, bề ngoài xem ra, nàng tu vi cùng Phong Ninh giống nhau, bất quá ngưng khí ngũ giai. Hai cái ngưng khí ngũ giai, đánh với hai cái cùng đẳng cấp người, cộng thêm một cái lục giai, thấy thế nào cũng chưa đến thắng mặt. Đương nhiên, này hết thể cơ sở, là ở Khúc Khuynh Mặc thật sự chỉ có ngũ giai dưới tình huống. Hai thanh y liễu vệ buồn cười mà nhìn nhau mắt, ngũ lớn lên vung tay lên, dũng cảm nói, hảo, chỉ cần ngươi thắng, phần thưởng tùy ngươi nói. Kia Thanh Mặt trước tiên ở này cảm tạ nhị vị đại nhân. Khúc Khuynh Mặc chắp tay du mắt, tự chủ thối lui vài bước. Cùng kia vây lại đây ba người kéo ra khoảng cách. Phong Ninh thu liễm tâm thần, đi theo liền phải kéo ra khoảng cách, bên hai đột nhiên chui vào một thanh âm, ngươi chọn lựa một cái có thể đối phó, dư lại hai cái ta thu phục. Hắn khẽ gật đầu, những người khác không biết Khúc Khuynh Mặc chân thật thực lực, hắn vẫn là có điều hiểu biết. Ở Lâm Thành, Khúc Khuynh Mặc chính là liền hóa linh kỳ phương gia chủ đều giết. Ba vị tiểu ca, thỉnh chỉ giáo. Khúc Khuynh Mặc xa xa thối lui. Ôm quyền chấp lễ. Ha, ta trước tới bồi người chơi. Một ngưng khí ngũ giai tân nhân xông tới, trong tay tụ mãn linh lực, lấy tay vì đao, hướng tới Khúc Khuynh Mặc chém đi xuống. Khúc Khuynh Mặc thân mình hơi chút một bên, làm hắn bổ cái không, chăm vội trung tầm mắt còn chiều Phong Ninh bên kia nhìn mắt. Mặt khác hai cái tân nhân đã vây công qua đi, chiêu thức sắc bén, chiêu chiêu chí mệnh, như vậy không giống như là luật bản, đảo như là kẻ thù gian chém giết. Cô nương thân pháp không tồi. Bất quá, vẫn là không cần phân thần xem địa phương khác ca. công kích nàng tân nhân nhắc nhở một tiếng, bàn tay tụ lực, đột nhiên chụp tới. Khúc Khuynh Mặc nhanh chóng thối lui khai đi, thu hồi tầm mắt quay đầu tới, các ngươi muốn phế đi Phong Ninh. Kia tân nhân trố mắt hạ, ngay sau đó lạnh lùng cười, lần thứ hai công tới, yên tâm, đại nhân chỉ nói phế một người. Phải không? Khúc Khuynh Mặc thanh âm tới rồi hắn phía sau. Tân nhân cả kinh, còn không có xoay người sang chỗ khác, cổ đột nhiên đau xót, giống bị người hung hăng gõ một côn, tiếp theo có đầu gối hung hăng đỉnh hướng ngực, hắn cổ họng một ngọn, thiếu chút nữa phun ra khẩu huyết tới. Ta đây, cũng chỉ mê đi ngươi một người. Khúc Khuynh Mặc thanh âm ở bên thai thanh thiển vang lên, tân nhân trước mắt tối sầm, ngất đi. Chương 35 chẳng lẽ muốn quỵt nợ. Phong Ninh bên kia bị hai người công đến đúng là chật vật, ngưng khí kỳ võ kỹ uy lực không cường, nhưng nếu là liên tục chúng chiêu cũng là có thể muốn mạng người. Lục giai tân nhân lạnh lùng cười, xem chuẩn Phong Ninh phòng ngự chung sơ hở, tập trung toàn bộ linh lực, một trưởng chụp đi. Mắt thấy liền phải đánh trúng Phong Ninh, bên cạnh đột nhiên tiệt ra một bàn tay tới. Cổ tay trắng non ngưng xương, tinh tế nhu mỹ. Hắn sửng sốt. Khúc Khuynh Mặc đã qua đến trước người, tinh xảo trên mặt đống nhiên cười, vị này đại ca, luận bản cũng không phải là muốn mạng người. Tân nhân thực mau phục hồi tinh thần lại, ngước mắt liền chiều nguyên bản phụ trách công kích Khúc Khuynh Mặc tân nhân nhìn lại. Không đợi hắn thấy rõ, Khúc Khuynh Mặc nắm tay đã trước đánh út lại. Hắn kinh ngạc hạ, muốn chặn lại. Ngưng khí bắt giai linh lực đúng lúc ngưng ra, đem hắn chắn tới tay chấn khai đi. Khúc Khuynh Mặc nhu nhu cười, mặt khác chỉ một quyền đầu đột nhiên công tới. Phanh! Ngưng khí lục giai tân nhân bay đi ra ngoài. Khúc Khuynh Mặc đi theo phi thân nhảy lên, nhắm ngay bên cạnh xem diễn thanh y liễu vệ, đem người hung hăng đạp đi xuống. Trên mặt đất thanh y liễu vệ cả kinh, nhanh chóng tránh ra. Phanh! Kia tân nhân tạp xuống đất mặt, phun ra một búng máu, khiếp sợ mà nhìn phía Khúc Khuynh Mặc. Ngươi! Khu! Ngươi không phải ngũ giai. Hi hi! Đại ca đa tạ. Khúc Khuynh Mặc cười, không thấy bên cạnh mặt trầm xuống tới thanh y liễu vệ, quay đầu chuyển hướng Phong Ninh bên kia. Thiếu một cái ngưng khí lục giai đối thủ, Phong Ninh lập tức từ hạ phong chuyển vì thượng phong. Một trường đánh ra, kia tân nhân liên tục thối lui vài bước, thân mình lung lay hạ, lại là một quyền đánh úp lại. Kia tân nhân thực mau bị đánh ngông. Ngươi tu vi không phải ngưng khí ngũ giai. Thanh y liễu vệ ngũ trường hàn hạ mặt tới. Hai mắt tựa tôi băng mà nhìn chằm chằm Khúc Khuynh Mặc. Một khắc thanh ý liễu vệ lao tứ sắc mặt cũng thật không tốt, ngươi đến tột cùng là người nào? Hai vị đại nhân lời này ý gì? Khúc Khuynh Mặc chớp đôi mắt nhìn bọn họ, trên mặt tất cả đều là khó hiểu, ta tu vi nhị vị nhìn không ra tới sao? Hai người một nghẹn, sắc mặt tức khắc càng kém vài phần. Khúc Khuynh Mặc lời này, chính là biến đổi biện pháp trào phúng bọn họ nhãn lực kém. Thân là hóa linh kỳ tu vi bọn họ, thế nhưng liền một cái ngưng khí kỳ tu vi người đều nhìn không thấu. Hảo, thức hảo, nhưng thật ra chúng ta coi thường ngươi. Tới, hiện tại khiến cho ta tới dạy dỗ ngươi, đối đại nhân liền không nên có điều dấu dếm. Ngũ trường hung hăng nhìn chằm chằm nàng, lời nói rất có vài phần nghiến răng nghiến lợi. Khúc Khuynh Mặc lại vội vàng lui lại mấy bước, vội vàng mà chờ mong đến nhìn hai người, đại nhân ngươi đáp ứng phần thưởng chưa cho đâu, như vậy vội vã dạy dỗ, chẳng lẽ muốn quỵt nợ. Buồn cười, ai sẽ lại ngươi một tân nhân đồ vật. Cho ta trước lại đây thủ giáo. Thanh y liễu vệ ngũ trưởng vung tay háo, liền phải chuẩn bị ra tay. Không không không, Khúc Khuynh Mặc cuồng lắc đầu xua tay, trên mặt là phải bị dọa khóc biểu tình, ủy khuất cực kỳ. Đại nhân như thế nào có thể nói lời nói không tính toán gì hết, rõ ràng nói tốt thắng liền cấp phần thưởng, hiện tại như thế nào có thể đột nhiên liền phải động thủ đâu. Thanh y liễu vệ nắm tay căng thẳng, rất muốn trực tiếp nện xuống đi. Phía trước hai vị đại nhân chính là đáp ứng rồi, thắng liền tùy ta lược thuật trọng điểm lễ vật, như thế nào hiện tại? Liền phải lật lọng đâu? Khúc Khuynh Mặc trầm thấp xuống dưới, phảng phất thật sự đã chịu thiên đại lửa gạt. Câm miệng, ai muốn lật lọng? Ngũ trưởng tức giận đến ngực phập phồng. Con mẹ nó, rõ ràng chịu lừa gạt chính là bọn họ. Gì, nói như vậy hai vị đại nhân vẫn là phải cho ta phần thưởng. Khúc Khuynh Mặc nháy mắt vui sướng mà ngẩng đầu. Là hiện tại lập tức cấp sao? Hai thanh y liễu vệ chỉ cảm thấy ngực nghẹn một ngụm ác khí, ra không được nuốt không dưới. Cuối cùng vẫn là kia ngũ trưởng cười lạnh thanh, vung ống tay áo, lạnh lùng nói, hảo, ngươi nghĩ muốn cái gì? Hán lường trước Khúc Khuynh Mặc đến từ tiểu địa phương, tầm mắt hữu hạn để không ra cái gì đại yêu cầu. Để không ra đại yêu cầu, Khúc Khuynh Mặc mắt đen sáng ngời, vui sướng nhìn bọn họ. Thanh Mạt nghe nói hiện giờ các đại thành trì nội thịnh hành sử dụng nhớ tạp tới giao dịch, không bằng, nhị vị đại nhân liền một người ban ta một chương nhớ tạp đi. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, phảng phất thật sự không biết nhớ tạp giá trị. Nói chuyện thanh y rìa vệ một nghẹn, chỉ cảm thấy ngực buồn đau, còn chưa kịp quát lớn mắng, trước có tiếng cười truyền tới. Ha ha ha ha. Xem ra nhị vị đối ta tuyển tân nhân thực cảm thấy hứng thú nột, nhanh như vậy liền mang theo các ngươi tân nhân lại đây luận bàn tỉ thí. Triệu Ngọc Thành tươi cười sang sảng từ bên ngoài tiến vào, trên mặt là xem qua vừa ra trò hay sau thỏa mãn cảm. Triệu Thiên đi theo phía sau, mặt âm trầm, phảng phất tùy thời chuẩn bị rút đao tương hướng. Ta tuyển người, hai vị còn vừa lòng a? Triệu Ngọc Thành dạo bước lại đây, đảo qua bị đánh tới mặt khác ba cái tân nhân, ý cười càng sâu. Hừ, ngươi bất quá là vận khí tốt. Thanh y liề vệ lao tứ hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy chính mình vận khí không tồi. Hắn rất là tán đồng mà cười gật đầu. Không giống hai vị, đi nhị đẳng thành trì tuyển ba người, thế nhưng còn không phải ta này tiểu thành tới đối thủ, tấm tắc, này vận khí thật là không xong. Triệu. Đúng rồi, vừa mới tiến vào khi, nghe được nhị vị còn thiếu ta tân nhân một phần phần thưởng, nếu hiện tại ta người thắng, kia nhị vị liền không cần keo kiệt, trước đem đổ vật cho đi. Triệu Ngọc Thành không cho bọn họ nói chuyện cơ hội. Ngươi hai thanh ý liề vệ cắn răng, trong mắt tuôn ra hung quang. Nhớ tạp nhưng không tiện nghi, thấp kém nhất màu đỏ nhớ trong thẻ, cũng ít nhất giá trị 1.000 kim linh tệ. Thanh y liề vệ tuy rằng nước luộc phì nhiều, nhưng tùy tiện ném ra 1.000 kim linh tệ cũng là sẽ đau mình, huống chi này tiền vẫn là cấp đối thủ một mất một con người. Như thế nào, nhị vị chẳng lẽ là muốn quy nợ? Triệu Ngọc Thành nghiêng người liếc lại đây, khoe môi nhẹ cong, anh Tuấn Như Ngọc khuôn mặt ít có hiện ra vài phần sát phạt chi khí, nói vậy, ta cần phải sử dụng thanh y liề vệ quy định. Hai thanh y liề vệ há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, phẫn hận mà trừng mắt nhìn bên cạnh Khúc Khuynh Mặc liếc mắt một cái. Qua một hồi lâu, mới không tình nguyện mà lấy ra một trương hồng tạp, quăng qua đi. Khúc Khuynh Mặc ra tay tiếp được, trên mặt cười nở hoa, đa tạ nhị vị đại nhân, kia hiện tại còn muốn đích thân dạy dỗ sao. Nàng hai tròng mắt ủ lượng, như là nhìn đến món đồ chơi ngon đồng. Ừ, về sau ngươi sẽ biết. Chúng ta đi. Thanh y liễu vệ lạnh lùng quát nàng liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Ai, đừng nhanh như vậy đi à, Thanh Mạt còn muốn hỏi, nếu là may mắn thắng nhị vị đại nhân nói, có phải hay không còn có phần thưởng. Đi đến sân cửa ngũ chân dài tiếp theo cái lào đảo, quay đầu lại lại trừng mắt nhìn lại đây, thanh âm nghiến răng, Thanh, Mạt. Thực hảo, ta nhớ kỹ ngươi. Khúc Khuynh Mặc vẻ mặt mạc danh mà nhìn bọn họ rời đi, phảng phất khó hiểu mà lẩm bẩm, ai. Vì cái gì phải nhớ kỹ ta à, rõ ràng là thế tử đại nhân buộc bọn họ lấy ra hồng tạp nha. Nga, hắn không có can đảm tìm ta báo thủ, cho nên, chỉ có thể tìm mềm nhéo. Triệu Ngọc Thành nghiêm trang trả lời. Hừ. Bên cạnh Triệu Thiên vuốt bên hông đao, khuôn mặt lạnh lùng, bọn họ cũng liền như vậy, cho rằng chúng ta Triệu gia hiện tại không phải tứ đại gia tộc chi nhất, liền có thể tùy ý khinh đủ. Tứ đại gia tộc. Khúc Khuynh Mặc đuôi lông mày nhẹ nâng. Nàng đối đại chu vương triều các đại gia tộc gì đó, cũng không hiểu biết. Chương 36 đại chu lịch sử. Tứ đại gia tộc sớm đã trở thành lịch sử, hiện giờ Lạc Thành có chỉ là tam đại gia tộc. Triệu Ngọc Thành chụp hạ quần áo trước dính lên cho bụi, ngữ khí nhẹ nhàng thật sự, phảng phất nói không phải chính mình gia tộc. Hảo, những người đó trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lại tìm các ngươi phiền toái, ít nhất ở nhập tân huấn doanh phía trước, các ngươi vẫn là an toàn. Hôm nay cứ như vậy. Ngày mai buổi sáng thấy, hắn phất tay, liền phải rời đi. Những người đó keo kiệt lại thích ghi thủ, các ngươi hai cái về sau cẩn thận một chút. Triệu Thiên dặn dò Thành, cũng đi theo Triệu Ngọc Thành rời đi. Nguyên bản náo nhiệt sân, thực mau lại lần nữa yên tĩnh. Khúc Khuynh Mặc trầm ngâm sơ qua, ngắm mắt bên cạnh đồng dạng trầm tư không nói Phong Ninh, trong mắt vừa chuyển, tươi cười đầy mặt mà đi qua, Phong tiểu công tử. Phong Ninh mày một ninh, thỉnh gọi ta Phong Ninh. Nga, Phong Ninh tiểu công tử. Khúc Khuynh Mặc biết nghe lời phải, gật đầu đã qua tới, trên mặt tươi cười yên yến, kia quen thuộc bộ dáng, liền kém lại đây kêu một tiếng anh em. Phong Ninh nhấp miệng. Phía trước xem qua Khúc Khuynh Mặc nhu nhược thiên chân biểu hiện giả dối, hiện tại lại thấy nàng như vậy tươi cười nhẹ nhàng đi tới, trong lòng vài phần phức tạp, không nói gì, xoay người muốn đi. Khúc Khuynh Mặc thanh âm lại từ phía sau đuổi theo, cùng hắn sóng vai mà đi, ngữ khí nhẹ nhàng, đúng rồi, tiểu công tử, cũng biết mới vừa rồi thế tử đại nhân theo như lời tứ đại gia tộc, là nào tứ đại gia tộc sao? Phong Ninh không nói gì, đẩy cửa đi vào trong phòng. Khúc Khuynh Mặc ở cửa dừng lại, ngửa đầu trong chiều truy vấn, kia tam đại gia tộc đâu? Tiểu công, ta kêu Phong Ninh. Bên trong người quay đầu lại đánh gãy nàng lời nói, thần sắc trầm ổn mà hờ hững. Là, Phong Ninh. Khúc Khuynh Mặc gật đầu đáp lời, trong mắt lòng hiếu học mười phần, xin hỏi ngươi biết cái gọi là tam đại gia tộc sao? Phong Ninh liếc nàng liếc mắt một cái, dạo bước chiều bên cạnh bàn đi đến, bình đạm thanh âm từ phía trước truyền đến. Đại Chu Vương Triều còn chưa thành lập phía trước, chỉ có Lạc Thành này một tòa thành trì, sau lại Lạc Thành chủ chinh chiến tứ phương, chiếm lĩnh phạm vi 200 nhiều tòa thành trì, vẽ ra địa giới, thành lập Đại Chu Vương Triều. Lúc ấy, theo thành chủ chinh chiến tứ phương chủ yếu có tứ đại đem, bốn người này phân biệt là Bạch Hổ Thủ tướng Triệu, Thanh Long Thủ tướng Lâm, Chu Tước Thủ tướng Tô, Huyền Vũ Thủ tướng La. Khúc Khuynh Mặc ánh mắt sáng lên, minh bạch hắn là muốn nói tứ đại gia tộc sự, nhấc chân vào phòng, thập phần cần mẫn mà đi trước đến bên cạnh bàn, kéo ra ghế rửa ý bảo hắn ngồi, lại đổ chén nước cho hắn đẩy qua đi. Cuối cùng, chính mình cũng ở đối diện ngồi xuống, dù bận vẫn ung dung mà chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Phong Ninh thấy nàng này không chút nào khách khí hành động, tâm tư như cũ phức tạp. Thỉnh tiếp tục giảng. Khúc Khuynh Mặc cười, nàng liền muốn nhìn xem, thiếu niên này lão thành, có thể lão thành đến cái nào nông nỗi. Phong Ninh nhấp nhấp miệng, ai không được đối phương này ánh mắt, vẫn là tiếp tục bắt đầu bài giảng. Sau lại, Lạc Thành chủ khai quốc xưng đế, này tứ đại đem cũng thành Đại Chu khai quốc công thần, bọn họ gia tộc đó là đã từng tứ đại gia tộc. Lại sau lại, tứ đại gia tộc Trung Triệu gia dần dần suy sụp. 50 năm trước, Triệu gia một mạch nhậm chức Bạch Hổ thủ tướng, ở cùng Đại Yến chiến tranh ngã xuống. Từ đây, Triệu gia lại không người có thể tiếp nhận chức vụ Bạch Hổ thủ tướng trước, tứ đại gia tộc cũng liền thành tam đại gia tộc. Khúc Khuynh Mặc sờ sờ cằm. Một khai quốc đại tướng gia tộc, nói xuống dốc liền xuống dốc, lạc bên trong thành quyền lực đấu tranh, bởi vậy có thể thấy được một chút. Huống hồ, nơi này không người có thể tiếp nhận chức vụ Bạch Hổ thủ tướng trước, tổng cảm giác có miêu nị. Tuy rằng không biết Triệu gia hiện tại là bộ dáng gì, nhưng tuyệt không sẽ tới không người có thể tiếp nhận chức vụ nông nỗi. Rốt cuộc, Triệu Ngọc Thành liền sống sờ sờ đứng ở nàng trước mắt. Nghĩ vậy nhi, nàng cười cười, thu hồi suy tư, nói cách khác, hiện tại là thành, chủ yếu từ Đại Chu Hoàng Thất cùng với tam đại gia tộc khống chế. Đúng vậy. Phong Ninh gật đầu. Khúc Khuynh Mặc trầm tư một lát, tiếp tục hỏi, kia thanh y hề vệ thuộc về kia phương thế lực. Nếu muốn nhập là thành, vậy nên minh bạch này trong đó thế lực đấu đá, nàng nhưng không nghĩ mới tiến thanh y hề vệ, tài nguyên không bắt được, liền không minh bạch thành phá hôi. Thanh y hề vệ bên ngoài thượng thuộc về Đại Chu Hoàng Thất, nhưng bên trong thế lực hỗn loạn, tam đại doanh cũng từng người đấu tranh tàn khốc. Phong Ninh nói, đánh ra Khúc Khuynh Mặc liền tam đại doanh, là nào tam đại cũng không biết, chỉ phải rõ ràng hơn mà giới thiệu. Thanh y hề vệ cộng chia làm tam đại doanh địa, trong đó tân huấn doanh phụ trách tân nhân huấn luyện khảo hạch, thanh y hề doanh phụ trách xử lý hàng ngày nhiệm vụ, mà ám thư doanh tắc gần với âm thầm, trực tiếp nghe lệnh với Hoàng Thất. Tam đại doanh, thanh y hề doanh nhân số nhiều nhất, tân huấn doanh tiếp theo, ám thư doanh ít nhất, cũng thần bí nhất. Nga, nghe tới rất phức tạp. Khúc Khuynh Mặc một tay đặt lên bàn, nhẹ nhàng gõ gõ, kia hôm nay tới tìm phiền toái kia hai thanh y hề vệ, là tân huấn doanh người. Đúng vậy. Phong Ninh gật đầu, lời nói đốn một lát, ánh mắt lặng yên ngừng ở Khúc Khuynh Mặc trên người. Chúng ta là bị thế tử chọn lựa ra tới tân nhân, mặt khác người nọ chỉ sợ đã đem chúng ta về vì Triệu Hầu phủ một buộc lại. Khúc Khuynh Mặc trên mặt không lộ mảy may, chỉ nhẹ nhàng cười, nếu chúng ta là thế tử tuyển ra tới, kia quy về thế tử dưới trướng, cũng không gì đáng trách. Nàng chủ yếu là đi cỏ tu luyện tài nguyên, đối với thuộc về kia phương thế lực cũng không phải thực để ý đang nói, Triệu Ngọc Thành mặt ngoài nhìn thực không đáng tin cậy, nhưng nội bộ ai lại biết đâu. Có chút người thích xem diễn, nhưng nếu là không cái kia thực lực, xem diễn khi thực dễ dàng liền đem chính mình đáp đi vào. Phong Ninh nghiêm túc nhìn nàng, Lạc Thành thế lực hỗn loạn, Triệu Hầu phủ chính là khuất cư với tam đại gia tộc dưới, đến lúc đó vào thanh y hề vệ, không chừng sẽ bị nhân vi khó. Ha ha, Khúc Khuynh Mặc cười, tùy ý hắn đánh giá cân nhắc, lời nói nhẹ nhàng tùy ý, vô luận chúng ta thuộc về phương nào thế lực, luôn có đối địch thế lực sẽ tìm đến chúng ta phiền thoái. Một khi đã như vậy, vậy gần lựa chọn Triệu Hầu Phủ lại có quan hệ gì đâu? Phong Ninh nhấp miệng không đáp. Ha, đa tạ tiểu công tử cáo chi, hôm nay dừng ở đây, chúng ta ngày mai thấy. Khúc Khuynh Mặc cười phất phất tay, vui sướng ra cửa. Phong Ninh nhìn theo nàng rời đi, yên lặng vô ngữ. Khúc Khuynh Mặc từ Phong Ninh trong phòng ra tới sau, không vội vã hồi chính mình nhà ở, mà là đẩy cửa vào Lâu Quân Độ phòng. Lâu Quân Độ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, mặt trắng như cũ, nhắm mắt trầm ổn, nếu không phải ngực còn có phập phồng, liếc mắt một cái nhìn lại, cùng với nói là nhắm mắt đả tọa, không bằng nói là cực lực trang pho tượng. Khúc Khuynh Mặc nhìn này tôn cực mỹ pho tượng, trong mắt sáng ngời. Nhất thời tới hứng thú, nín thở liễm tức quá đến giường biên, gần gũi nhìn này trường tìm không thấy chút nào thì vết mặt, duỗi tay liền phải sờ qua đi. Trên giường ngồi người đột nhiên mở to mắt. Khúc Khuynh Mặc tay đốn ở giữa không trung. Ha, công tử ngươi tỉnh. Nàng không có một chút xấu hổ mà thu hồi tay, thẳng khởi thận sau này thối lui một bước, tươi cười lộng lẫy. Ha ha, vừa lúc ta có chút việc tưởng thỉnh ngài giúp cái tiểu vội. Lâu Quân Độ ánh mắt thanh lãnh, lặng lặng nhìn nàng, phảng phất muốn xem nàng còn có thể diễn xuất mấy tràng diễn. Khúc Khuynh Mặc khỏe miệng trừ hạ, bàn tay vừa lật, tam khối lại mỏng lại nhẹ màu đỏ tấm cạt xuất hiện ở lòng bàn tay, đúng là phía trước nàng được đến nhớ tạp. Chương 37 Thức Hải Nội Phong Ấn. Lâu Quân Độ mí mắt nhẹ hạp, hờ hững đảo qua thứ này. Loại này nhớ tạp ngươi gặp qua sao? Lâu Quân Độ thu hồi tầm mắt, tiếp tục lẳng lặng nhìn nàng. Hào đi, coi như chưa thấy qua. Loại này màu đỏ ngọc tạp, là kỷ kim phường đẩy ra khác loại ngân phiếu, có thể sử dụng thần thức sửa chữa bên trong trị số. Hôm nay ta thử đem thần thức tham nhập khi, lại lọt vào tạp nội phù văn đánh vào thức hải. Ngươi có thể nhìn ra này tạp có cái gì chỗ kỳ dị sao? Nàng nói, đem hồng tạp đi phía trước đệ đi. Lâu Quân Độ rũ mắt lại lần nữa xem qua đi, thần thức vô thanh vô tức mà lẻn vào trong đó một chương hồng tạp nội, liền ở hắn thần thức đi vào khoảnh khắc, vô số phù văn bỗng nhiên theo thần thức, chui vào hắn thức hải nội. Lâu Quân Độ hơi có kinh ngạc. Thần thức kết phù, nháy mắt đem chui vào thức hải ngoại lai phù văn cắn nát mai một. Giang giác. Khúc Khuynh Mặc không biết Lâu Quân Độ thức hải nội chém giết, chỉ thấy trong tay tam chương hồng tạp đột nhiên nứt ra một chương. Có phù văn công kích. Khúc Khuynh Mặc khẳng định hỏi. Lâu Quân Độ yên lặng lại nhìn mắt nàng lòng bàn tay dư lại hai chương hồng tạp, qua một lát mới mở miệng, không xem như công kích, chỉ là trước mắt phù văn ấn ký. Thức hải không đủ cường đại, hoặc tự thân cảnh giác không cường người, sẽ bỏ qua này đó ấn ký. Phù văn ấn ký Khúc Khuynh Mặc nhíu mày. Dũ mắt nhìn trong tay dư lại hồng tạp. Này ấn ký có ích lợi gì? Kỷ Kim Phường lại vì cái gì muốn ở nhớ tạp nội gia nhập loại này phù văn? Bọn họ muốn làm cái gì? Đối với nàng nghi vấn, Lâu Quân Độ nhẹ nhàng ném ra mấy tự, ngươi không phải phù tu. Khúc Khuynh Mặc sửng sốt. Sau một lúc lâu mới hiểu được hắn lời nói, khỏe miệng trừ hạ, bất đắc dĩ nói, ta là phù tu à, nhưng kia phù văn lại phức tạp thoáng hiện đến lại mau. Ta căn bản là không kịp phản ứng, đừng nói nhìn ra nó tác dụng. Mau. Lâu Quân Độ mày kiếm hơi nhíu, nó khắc vào ngươi thức hải nội. Không có a. Khúc Khuynh Mặc có chút kỳ quái hắn lời này, kia phủ văn mới tham nhập ta thức hải, đã bị ta thức hải nội phòng hộ tự động bắn ngược trở về. Lâu Quân Độ đuôi lông mày nhẹ dương, ngưng mắt nhìn nàng một hồi lâu, đột nhiên từ trên giường xuống dưới, tịnh chỉ chiều nàng giữa trán điểm đi. Thu liễm tâm thần. Đừng phản kháng. Khúc Khuynh Mặc theo bản năng muốn né tránh, nghe được hắn lời nói, lại khắc chế chính mình hành động, nhắm mắt lại. Giữa trán lạnh lùng, một sợi thần thức từ ngoại chui vào, ở thức hải bên cạnh chỗ du đã một lát, lúc này mới chậm rãi chiều nàng thức hải trung ương lao đi. Liên ở sắp đến trung tâm khi, thức hải nội đột nhiên sáng lên một tầng phòng hộ, giống phát ra kim quang kết giới, bao quanh bảo vệ nàng thức hải trung ương, không cho kia lũ ngoại lai thần thức tham nhập. Ngươi thức hải nội thả thứ gì? Có thanh âm ở bên tai vang lên. Khúc Khuynh Mặc nhíu nhíu mày. Nàng thức hải nội thả thứ gì? Không có đi, kia sáng lên không phải thức hải tự thân phòng hộ sao? Thức hải là nhân thể nhất bạc nhược thần bí một đại bí cảnh, tự thân căn bản là không có phòng hộ chi lực. Lại nói, ngươi này cũng không phải phòng hộ, mà là phong ấn kết giới. Lâu Quân Độ thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên. Không, không đúng. Thanh âm này không phải từ ngoại truyện tới, mà là trực tiếp vang ở nàng trong đầu. Khúc Khuynh Mặc khiếp sợ. Lại thấy thức hải nội, kia lũ ngoại lai thần thức ở chung quanh du đắng vòng, nhàn nhạt tràn ra khinh bỉ cảm xúc. Không cùng người lấy thần thức giao lưu quá. Ngữ khí cũng là tràn đầy khinh bỉ. Ách! Là ngươi này lũ thần thức ở cùng ta nói chuyện với nhau. Khúc Huynh Mặc nội coi thức hải, gắt gao nhìn chằm chằm kia lũ phiêu hồ hồ, có chút thoát tuyến dường như, ở nàng thức hải ngao du thần thức. Tự nhiên, Lâu Quân Độ liền khinh bỉ cảm xúc đều lười đến tán phát, ở nàng thức hải nội xoay vòng, lại hướng kia phát ra quang kết giới thăm qua đi. Ngươi nếu không hiểu này đó, kia này phong ấn nên là người khác thiết hạ, vì chính là bảo vệ bên trong đồ vật, ngươi thật không ở thức hải nội phóng đồ vật ấn tượng. Khúc Huynh Mặc ngẩn ngơ. Không có. Nàng tiếng nói vừa dứt, Lâu Quân Độ kia lũ thần thức từ nàng thức hải nội lui ra tới. Khúc Huynh Mặc mở to mắt. Lâu Quân Độ liền đứng ở nàng trước mặt, sắc mặt mạc mạc, nhìn không ra cái gì, chỉ có khẽ to mày. Ta thức hải nội phong ấn, phong bế cái gì? Khúc Huynh Mặc sờ sờ chính mình giữa mày. Thức hải, xưa nay là nhất thần bí thả quan trọng nhất nhân thể bí cảnh chi nhất, nó ẩn chứa cá nhân toàn bộ tinh khí thần thức, thậm chí trực tiếp liên hệ đến người đại não, ảnh hưởng đến ký ức, học thức, thần kinh trở. Có thứ gì có thể đặt ở thức hải nội, cũng đem chi phong ấn tại bên trong. Kia phong ấn đều không phải là ác tính, chờ ngươi thực lực tới rồi nhất định cảnh giới, nó sẽ tự cởi bỏ, làm ngươi biết bên trong đồ vật, hiện tại tốt nhất không cần tùy ý đi chạm đến, vừa lúc nó có thể làm ngươi thức hải nội đạo thứ nhất phòng hộ. Ý của ngươi là, ta không cần phải xen vào. Khúc Huynh Mặc xem qua đi. Lâu Quân Độ đã ngồi trở lại trên giường, không có muốn tiếp tục nói tiếp ý tứ. Thấy hắn cái dạng này, nàng tổng cảm thấy chính mình xem nhẹ cái gì, mà đối phương rồi lại tựa định liệu trước. Khúc Huynh Mặc không khỏi trong lòng dầu dĩ, lại nhìn vài lần Lâu Quân Độ, ngươi đoán được ta thức hải nội phong ấn chính là cái gì? Không biết. Đối phương lời nói lãnh đạm, phảng phất không muốn cùng nàng nói chuyện nhiều. Nếu là phong ấn ở bên trong đồ vật, kia vừa rồi Lâu Quân Độ hẳn là cũng không thấy được bên trong đồ vật, nhưng hắn lại có thể đoán ra. Khúc Huynh Mặc nghĩ vậy nhì, sắc mặt chợt một bạch, nàng minh bạch chính mình xem nhẹ rất cái gì. Lưu Ly Kim chìa khóa bí mật. Kia người áo đen tìm kiếm Lưu Ly Kim chìa khóa bí mật. Bọn họ vì được đến thứ này, từng diệt toàn bộ Khúc gia, còn đuổi giết nàng cùng Khúc Trạch 15 năm. Nếu Khúc gia thực sự có kia đồ vật, thả thật sự ở nàng phụ thân trong tay, kia. Nghĩ nhiều vô ích, chờ ngươi thực lực đủ rồi tự nhiên sẽ biết bên trong phong ấn cái gì. Lâu Quân Độ thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Khúc Huynh Mặc miễn cưỡng cười một cái, ngươi đây là đang an ủi ta. Ở nàng quan trọng nhất thả nhất bạc nhược một cái trong cơ thể bí cảnh, bị phong ấn mạc danh đồ vật, còn không cần đi nghĩ nhiều. Cùng với tưởng ngươi một ngày nào đó sẽ có đáp án sự, còn không bằng nghiên cứu ngươi trong tay đầu kia đồ vật phù văn ấn ký. Lâu Quân Độ lời nói nhạt nhẽo. Ngươi nói được nhẹ nhàng, liền tính ta không nghĩ thức hải nội đồ vật, ta cũng vô pháp nghiên cứu này hồng tạp nội phù văn A, tổng không thể ta tiếp tục lấy thần thức tham nhập tạp nội, làm kia phù văn tới công kích ta, để nghiên cứu nó tác dụng đi. Khúc Huynh Mặc nhìn xuống trận trắng mắt xúc động, lui về phía sau vài bước, tùy tay kéo đem ghế dựa lại đây ngồi xuống. Hai người ngăn cách có điểm xa. Lâu Quân Độ ngồi ở trên giường, không biết nghĩ cái gì, bất ngờ nói, giấy và bút mực. Ân. Khúc Huynh Mặc không có thể phản ứng lại đây, muốn kia đổ vật làm cái gì. Phù văn, ta nhớ rõ. Khúc Huynh Mặc trinh lăng hạ, ngây thơ nhìn hắn, ngươi là nói, ngươi nhớ kỹ hồng tạp nội những cái đó muốn khắc tiến thức hải nội phù văn. Lâu Quân Độ là sẽ không lặp lại nói vô nghĩa. Khúc Huynh Mặc đột nhiên cũng tới hứng thú. Phù tu nếu là đối phức tạp lại kỳ lạ phù văn không có hứng thú, kia tuyệt đối không tính là đủ tư cách phù tu. Nàng từ ghế trên nhảy dựng lên, lập tức từ chữ vật vòng tay nội lấy ra giấy và bút mực, ở trên bàn mở ra, ý cười doanh doanh mà chuyển hướng trên giường người. Đồ vật chuẩn bị tốt, muốn hòa sao? Lâu Quân Độ không nói chuyện, đứng dậy về phía trước tiếp nhận bút, cơ hồ không có như thế nào hồi tưởng, liền hạ bút động lên. Kia ở Khúc Huynh Mặc xem ra phức tạp lại hỗn loạn phù văn, từng dọn, thực mau liền phải ở Lâu Quân Độ dưới ngòi bút tái hiện. Nàng mở to hai mắt, nhìn kỹ. Tâm, đột nhiên có vài phần khẩn trương. Cuối cùng một bút sắp rơi xuống, đầu bút lông vừa thu lại, trên tờ giấy trắng phù văn ngột mà sáng lên. Chương 38 phù văn phản vệ.